lửa, dẫn đến vô số người trợn mắt hốc mồm. Không sai mà không có người nghĩ đến, Lăng Tiêu vậy mà cũng không như vậy dừng tay. Cái kia vỡ vụn xích dương chùy toái phiến từ bầu trời rơi xuống, lại là đột nhiên đâm về phía Mã Ngũ bốn cái thiếp thân bảo tiêu tai mắt mũi miệng. Lăng Tiêu rất rõ ràng, loại này đánh lén phương thức, giết không chết Mã Ngũ. Nhưng là muốn giết chết Mã Ngũ bốn cái bảo tiêu, vẫn là không có vấn đề. Đầu tiên, bốn người kia hoàn toàn sẽ không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất thủ. Tiếp theo, hiện tại xích dương chùy toái phiến uy lực, cũng đủ để giết chết thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Ba ba ba ba, gần như đồng thời vang lên bốn tiếng, để tai mắt mũi miệng bốn người đồng thời nằm trên mặt đất, vị trí hiểm yếu vị trí, đã bị xích dương chùy toái phiến thiêu đốt thành cháy đen dáng vẻ. Người vậy mà giết bọn hắn, Mã Ngũ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, tội thành tứ quái chết rồi, hắn cũng chỉ là kế hoạch không thuận mà thôi, cũng không tính tức giận, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu thế mà không nói hai lời thì diệt theo hắn đã lâu bốn cái bảo tiêu. Cái này bốn cái bảo tiêu thế nhưng là Hắc Mãng gia tộc khó được cao thủ a. Trừ hắn, Mãng Phong, Mãng Thiên, Mãng Vân Đồ bên ngoài, là thuộc bốn người này mạnh nhất. Nhưng là hôm nay, bốn người này thế mà thì như thế tùy tiện bị giết. Chấn kinh một lát sau khi, Mãng Ngũ giận hỏa đốt lên. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra vô cùng kinh khủng sát ý. Ta không riêng muốn giết bọn hắn, ta còn muốn hủy Hắc Mãng gia tộc. Triệt để cho các ngươi từ tội thành biến mất, Khô Lâu binh trong miệng lộ ra một cỗ hở hướng đến làm cho người hít thở không thông thanh âm, trước đó nể mặt ngươi, nguyên cớ không muốn cùng Hắc Mãng gia tộc là địch, thế nhưng là ngươi lại không nên ép bách ta, Hắc Mãng gia tộc hủy diệt, cũng là ngươi Mãng Ngũ gieo gió gặt bão. Nói chuyện đồng thời, Khô Lâu binh trong đôi mắt hồng quang đại thịnh, thậm chí tựa hồ bốc lên đỏ ngọn lửa màu đỏ. Nhưng mà ngọn lửa này lại làm cho ở đây Hắc Mãng gia tộc võ giả cảm thấy từng đợt phát ra từ nội tâm băng lãnh cùng hoảng sợ. Trên đường dài, tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Trong đó tự nhiên bao gồm đại lượng Hắc Mãng gia tộc võ giả. Bọn họ thấy được Lăng Tiêu chu sa tội thành tứ quái tràng cảnh, đồng dạng thấy được mặt đất cái kia Bích Ba đảo cùng Thiên Long thương hành võ giả thi thể. Lăng Tiêu, thì như thế một cái nho nhỏ người trẻ tuổi, thế mà làm ra làm cho người rung động vô cùng sự tình. Bọn họ ở sâu trong nội tâm thậm chí tại oán trách Mãng Ngũ, tại sao muốn trêu chọc tên sát tinh này? Tại sao, chỉ bằng ngươi, Mãng Ngũ khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Người nào nói cho người ta không sẽ tìm người giúp đỡ rồi? Chẳng lẽ chỉ cho phép các người biển người chiến thuật, ta liền một người trợ giúp cũng không thể tìm sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi vô sỉ, Mãng Ngũ mắng, vô sỉ. Lăng Tiêu không khỏi có chút ngạc nhiên, chính mình tìm Nguyệt Nữ hỗ trợ cũng là vô sỉ sao? Cái kia Mãng Ngũ lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu lại tính toán cái gì? Đến tột cùng là ai vô sỉ? Trách không được là xuất thân nhân đâu, nguyên lai vẫn luôn ưa thích đổi trắng thay đen a. Lãnh Mai, Hoa Phù Quang, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, có thể động thủ, ta muốn để Hắc Mãng gia tộc biến mất. Lăng Tiêu nhẫn nại là có hạn độ, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới hủy đi Hắc Mãng gia tộc, thế nhưng là làm Mãng Ngũ đem hắn nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ sự tình công bố tại chúng một khắc này, hắn thì đã hạ quyết tâm, nhất định phải hủy đi Hắc Mãng gia tộc. Bằng không mà nói, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Lúc này, thì bà, Trương Thiên Đức, Yến đại biểu lại nhìn một cái lui qua một bên. Bọn họ đều là gian trá người a, lúc này, người nào cũng sẽ không giúp. Bọn họ hy vọng nhất cũng là Hắc Mãng gia tộc theo Lăng Tiêu lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất từ bọn họ chiếm lấy cái kia truyền quốc ngọc tỷ. Lăng Tiêu tựa hồ đã sớm nhận thức điểm này, phân phó Lãnh Mai đi đối phó Mãng Phong, Hoa Phù Quang đi đối phó Mãng Thiên, Vân Nhã công chúa làm theo đi đối phó Mãng Vân Đồ. Phượng Minh Phiêu Tuyết lần này cũng không nhúng tay, mục đích của nàng là bảo vệ Lăng Tiêu, mà không phải theo tổ chức khác là địch. Chỉ cần Lăng Tiêu không có gặp nguy hiểm, nàng thì sẽ không xuất thủ. Chẳng qua đã không quan hệ rồi. Không có Mãng Ngũ, Mãng Vân Đồ, Mãng Phong, Mãng Thiên cao thủ như vậy, Hắc Mãng gia tộc đối với Lăng Tiêu tới nói, cái kia chính là chờ đợi thu hoạch rau hẹ, căn bản không có cái gì uy hiếp. Đông, đông, Khô Lâu binh hướng đi Hắc Mãng gia tộc võ giả bày trận địa phương. Đám người vây xem bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Đây là một trận kinh khủng chiến đấu, bọn họ có thể không muốn bởi vì muốn xem náo nhiệt mà bị dính líu vào. Lăng Tiêu, ngươi dám đụng đến ta Hắc Mãng gia tộc người, ta thì diệt ngươi Trung Quốc. Đến lúc này, Mãng Ngũ lại còn có thể bảo trì cao cao tại thượng thái độ, đối với Lăng Tiêu vênh mặt hất hàm sai khiến, thật giống như Lăng Tiêu là thủ hạ của hắn giống như. Mãng Ngũ, ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình huống a, ngươi bây giờ có tư cách ra lệnh cho ta sao? Trước bảo vệ tốt chính mình đi. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Mãng Ngũ nhất nhãn, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn có không phải là đối thủ của Mãng Ngũ. Nhưng không phải cái gì địch nhân đều cần tự mình giải quyết. Có Nguyệt Nữ cường đại như vậy trợ thủ, tại sao không sử dụng đây? Mà bên trên bầu trời Nguyệt Nữ, kỳ thực cũng sớm đã kìm nén không được chính mình sát tâm. Hôm nay như vậy nhiều người đến gây sự với Lăng Tiêu, nàng từ vừa mới bắt đầu thì muốn ra tay giết tất cả mọi người. Thế nhưng là Lăng Tiêu ngăn trở nàng, bởi vì Lăng Tiêu muốn đoán luyện. Nàng cố nén lửa giận cho tới bây giờ, kết quả mãng ngũ thế mà còn dám tiếp xúc nàng rủi ro, thật đúng là đầy đủ xui xẻo. Trên bầu trời, một đạo nguyệt quang rơi xuống, trực tiếp bổ vào tại mãng ngũ trên thân. Mãng ngũ may mắn là lẫn mất nhanh, chỉ gãy một cánh tay, nếu không hôm nay, sợ là nhất kích phía dưới sẽ chết tại Nguyệt Nữ trong tay. Trốn, mãng ngũ rốt cuộc hiểu rõ Nguyệt Nữ khủng bố. Nữ nhân này, vẫn là như trước kia một dạng khủng bố, cho dù tu vi của hắn đã đạt đến âm dương cảnh, có thể tại trước mặt nữ nhân này, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng là chạy trốn, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Nguyệt Nữ theo đuổi không bỏ, nàng muốn để sở hữu ra tay với Lăng Tiêu người, nếm đến thống khổ tư vị. Thì bà, Trương Thiên Đức, Yến đại biểu cũng bị một màn này dọa sợ. Chương 1242, thịnh hội sắp tới. Thì bà, Trương Thiên Đức, Yến đại biểu đều coi là mãng ngũ tối thiểu nhất cũng có thể ngăn cản Nguyệt Nữ một lát, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lại bị Nguyệt Nữ nhất kích phía dưới, thì dọa đến chạy trối chết. Này chỗ nào vẫn là cái kia cường đại kiêu hùng nha, quả thực cũng là một cái phế vật. Lúc này thì bọn hắn, nào dám còn có tại nguyên chỗ dừng lại a, chỉ là bởi vì như cũ muốn có được truyền quốc ngọc tỷ, nguyên cớ tuy nhiên chạy trốn, có thể lại không có trốn xa, như cũ trốn ở tội thành bên trong, chờ đợi cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem truyền quốc ngọc tỷ đem tới tay. Lăng Tiêu đã vọt vào hắc mãng gia tộc trong đám người, bắt đầu đại khai sát giới. Cái kia trống rỗng khô lâu trong mắt, không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Chỉ có sát lục mới có thể đình chỉ sát lục, chỉ có vũ lực mới có thể đối kháng vũ lực. Mặc kệ một ít người nói nhiều ít khuyên người bỏ xuống đồ đao, nhưng trên thực tế vô số sự thật đều đã chứng minh một điểm, lấy sát ngăn sát mới thật sự là vương đạo. Chưa từng có bất kỳ một cái nào vương triều là xây dựng ở không chảy máu trên cơ sở. Bởi vì tại loại này tàn khốc thế giới bên trong, người không đi giết người khác thì sẽ giết ngươi. Người đồng tình thương hại người khác, đổi lấy cũng sẽ không là cảm kích, mà chỉ có thể là lấy oán báo ân. Rất nhanh, hắc mãng gia tộc võ giả toàn bộ đều biến thành thi thể lạnh băng. Lăng Tiêu cũng không hết hận, hắn đằng không mà lên, rơi vào hắc mãng gia tộc phủ đệ phía trên, tại xác nhận cái kia Trường Nhạc lão tổ bọn người không ở bên trong sau khi, liền đem phủ đệ kia cũng làm hỏng. Cái này không chỉ là phát tiết, càng là một loại cảnh cáo. Hắn muốn nói cho thế người, ai dám chọc hắn Lăng Tiêu, hắc mãng gia tộc cũng là tốt nhất tấm gương. Một bên khác, mãng Thiên bị giết, mãng Vân Đồ bị giết, chỉ có mãng Phong còn có đang khổ cực trèo trống. Nhìn lấy hắc mãng gia tộc nhân từng cái chết thảm ngay tại chỗ, tim của hắn quả thực tại run rẩy. Hắn hận chính mình a, chính mình tại sao không có ngăn cản mãng ngũ đến gây sự với Lăng Tiêu, nếu như ngăn cản, cũng không thể lại là hiện tại kết quả như vậy. Đám người vây xem run lẩy bẩy, bọn họ hôm nay rốt cuộc hiểu rõ một sự thật, Trung Quốc Thiên Đế cũng không phải nhà ấm bên trong tự dưỡng bông hoa, hắn là một cái kinh khủng tồn tại, một cái chân chính có năng lực để địch nhân của mình sống không bằng chết tồn tại. Có lẽ truyền quốc ngọc tỷ, thật đúng là đến trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có chính thức cường đại nhân mới xứng nắm giữ loại kia bảo vật. Ta tốt hối hận a. Một tiếng rên rỉ kết thúc, mãng Phong cũng bị lãnh mai đâm chết. Trước khi chết một khắc này, hắn rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Lăng Tiêu dám đến tội thành, cái kia liền không khả năng là một cái sợ phiền phức nhi người. Lăng Tiêu tại biết rõ truyền quốc ngọc tỷ là khoai lang bỏng tay tình huống dưới lại còn không nguyện ý ném ra, kia liền càng kinh khủng. Nói rõ người trẻ tuổi này có đầy đủ tự tin, nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ. Thì như năm đó nhân vương nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ thời điểm một dạng, không người nào dám qua tìm hắn cướp đoạt. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là khoai lang bỏng tay, nhưng mà đối với Lăng Tiêu tới nói, đây cũng là vật nhất định phải có. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn đem gặp được đủ loại phiền phức, rất nhiều người đều sẽ vì đạt được truyền quốc ngọc tỷ mà ra tay với hắn. Nhưng hắn không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại cảm thấy sâu trong linh hồn to lớn hưng phấn. Tới địch càng nhiều người càng tốt. Dạng này mới càng có trợ giúp hắn không ngừng tăng lên thực lực. Sự cường đại của hắn không phải ngồi ở chỗ đó tu luyện được đến, mà chính là tại chiến đấu không ngừng bên trong tăng lên. Nếu như vẻn vẹn tính tọa tu luyện liền có thể biến thành cường giả kia cũng không tránh khỏi quá không đáng giá đi. Chiến đấu kết thúc, tội thành một mảnh hỗn độn, Lăng Tiêu lại ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố một việc, truyền quốc ngọc tỷ thì trong tay lão tử, ai muốn thì cứ tới cầm đi, không đến trước đó nghĩ kỹ, hắc mãng gia tộc chính là của các ngươi tấm gương. Ta tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào nhân sống. Ngay tại Lăng Tiêu tuyên bố chuyện này thời điểm, Nguyệt Nữ cũng quay về rồi. Mã Ngũ thi thể bị trực tiếp ném vào trên đường dài. Đây chính là một bộ âm dương cảnh võ giả thi thể a. Liền Mã Ngũ cường giả như vậy đều bị giết, Lăng Tiêu bên người nữ nhân này, đến có bao nhiêu sao khủng bố a. Tiên ấm chi nhãn thu, Mã Ngũ thi thể, Lăng Tiêu cũng sẽ không lãng phí, tuy nhiên người đã chết, thế nhưng là Mã Ngũ trong thân thể linh hồn lực cùng âm dương nguyên lực lại hết sức kinh người, những thứ này tuyệt đối là không thể lãng phí, đối với Lăng Tiêu đột phá tu vi cùng tăng cao tu vi, đó là cực kỳ trọng yếu. Một trận chiến đấu, làm đến tội thành lòng người bàng hoàng. Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy, Hắc Mãng gia tộc đổ xuống, như vậy sắp bắt đầu luyện đan đại hội cũng không có khả năng cử hành. Dù sao tội thành luyện đan đại hội vẫn luôn là từ Hắc Mãng gia tộc chủ trì. Ngay tại lúc cái này lòng người bàng hoàng thời điểm, Trường Nhạc Tiên đảo Trường Nhạc lão tổ xuất hiện. Lão nhân gia tựa như là đắc đạo thành tiên lão giống như thần tiên, ngồi tại một đỉnh cố kiệu phía trên. Cái kia cố kiệu, thế mà lơ lửng tại giữa không trung, không người qua nhấc. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Trường Nhạc lão tổ độc đã giải đến không sai biệt lắm, tu vi cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Chư vị, Hắc Mãng gia tộc bị tiêu diệt, chính là gieo gió gặt bão, về phần sự tình khác, cũng không bằng luyện đan đại hội tới trọng yếu. Trường Nhạc lão tổ cao giọng nói ra, dĩ vãng luyện đan đại hội đều là từ Hắc Mãng gia tộc chủ trì, không khỏi hơi có vẻ hẹp hòi, lần này lão phu ở chỗ này tuyên bố, năm nay luyện đan đại hội là cuối cùng nhất một lần tại tội thành tổ chức luyện đan đại hội. Sẽ có Trường Nhạc Tiên Đảo đến chủ trì, sau này luyện đan đại hội toàn bộ đổi tại Trường Nhạc Tiên Đảo bên trên tiến hành. Cái này Trường Nhạc lão tổ cũng là lợi hại a, luyện đan đại hội, thế nhưng là kiểm nghiệm dược sư mức độ trọng yếu thịnh hội. Dĩ vãng quy mô vốn cũng không nhỏ, chỉ tiếc Hắc Mãng gia tộc dù sao ảnh hưởng có hạn, cho nên mới dược sư vẫn là ít một chút. Lần này, hắn muốn lấy Trường Nhạc Tiên Đảo danh nghĩa đến tổ chức đại hội. Cái kia trên cơ bản Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục cùng phụ cận hải vực tuổi trẻ dược sư, sợ là đều sẽ đến đây. Thậm chí làm không tốt liền Bạch Hổ Đại Lục đều sẽ đập một số xuất sắc tuổi trẻ dược sư đến đây dự thi. Bởi vì lâm thời có chút biến hóa, vì cho đám dược sư tiến về tội thành chế tạo tiện lợi, nguyên cớ lần này luyện đan đại hội trì hoãn 3 ngày. Tuyên bố xong chuyện này sau khi, Trường Nhạc lão tổ liền rời đi hiện trường. Chỉ là trước khi đi, hắn xông Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Đây cũng là một loại thái độ. Tuy nhiên không nói cái gì, nhưng lại biểu lộ chính mình không lại bởi vì Lăng Tiêu đối phó Hắc Mãng gia tộc mà trách tội. Dù sao Hắc Mãng gia tộc theo Trường Nhạc Tiên Đảo quan hệ thế nhưng là rất sâu. Đa tạ, Lăng Tiêu đã triệt hồi Khô Lâu binh, cứ việc cảm giác thân thể lung la lung lay, phảng phất đã không thuộc về mình, nhưng vẫn là miễn cưỡng một giọng nói cảm ơn. Sau khi, liền tại lãnh mai đám người hộ tống phía dưới về tới Vân Nhã công chúa nơi ở. Tới đó, Lăng Tiêu liền dứt khoát ngủ thiếp đi, thực sự quá mệt mỏi. Sử dụng nguyên hồn lột xác để chiến đấu, so dùng bản thân để chiến đấu tuy nhiên lợi hại rất nhiều, tuy nhiên lại cũng khổ cực rất nhiều. Nhất là cái này sau di chứng thật là quá lớn một số, hắn cũng thật sự là có chút không thể thừa nhận có thể a. Có lẽ Trường Nhạc lão tổ tuyên bố luyện đan đại hội kéo dài sau, kỳ thực với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt con a. Lăng Tiêu nghỉ ngơi đủ 2 ngày thời gian, ngày thứ 3 thời điểm, mới từ ngủ say chi bên trong thức tỉnh. Mà cái này 2 ngày thời gian bên trong, tội thành lại phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Chương 1243, Dược Sư Đan Thanh. Trên đường dài mùi máu tươi đã sớm bị rửa sạch, Hắc Mãng gia tộc phế tích đã bị thanh lý, lâm thời cải biến lên to lớn quảng trường. Nơi này có lẽ vẫn là luyện đan đại hội tổ chức sân bãi. Dù sao huyền giới bên trong có không ít pháp bảo, muốn lâm thời chế tạo một cái hoàn mỹ đại hội trường mà cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Không chỉ có như thế, hai ngày này từ bên ngoài đuổi tới tội thành kiệt xuất dược sư cũng là nhiều rất nhiều. Trường Nhạc lão tổ quy định, luyện đan đại hội chỉ cần là Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng phụ cận hải vực dược sư, đều có thể dự thi. Không hề hạn chế tuổi tác, cũng không có chủng tộc hạn chế, cái này so trước đó luyện đan đại hội thế nhưng là nới lỏng rất nhiều hạn chế. Có lẽ cũng chính vì vậy đi, khiến cho trận này đại sẽ trở nên có thuộc chú ý. Ngay cả Thần Hoàng Đế Quốc đều phái tới Phượng Minh Vu Sơn đến đây quan chiến. Còn có cung đình ngự y đến đây dự thi. Đồng dạng Trường Nhạc Tiên Đảo cũng phái tới không ít dược sư, trong đó có một cái vô cùng chú mục. Tên của hắn gọi Đan Thanh, Đan Thanh chẳng qua ngoài 30 niên kỷ, nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo trên số một số hai luyện dược sư, tại dược sư hiệp hội phẩm cấp vì hoàng phẩm đỉnh cấp. Mà Lăng Tiêu trước mắt đeo huy chương lại chỉ là hoàng phẩm cao cấp. Bởi vì đã là luyện đan đại hội tổ chức trước cuối cùng nhất một ngày, nguyên cớ Phượng Minh Phiêu Tuyết mang theo Trường Nhạc lão tổ mệnh lệnh cố ý tới thăm Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu chính ở trong viện giãn ra quyền cước. Trọn vẹn ngủ 2 ngày, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn gì xét, cũng không thế nào dễ chịu, bởi vậy ở trong viện luyện một chút, cũng coi là khôi phục đi. Đột nhiên, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện ở trong ánh mắt hắn. Nữ áo trắng như tuyết, chỉ bất quá trên quần áo điểm xuyết lấy xinh đẹp thanh nhã tuyết hoa trang trí, cùng Lăng Tiêu xuyên qua thuần trắng quần áo khác nhau còn có là rất lớn. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà lại uyển chuyển, hiển nhiên là từ nhỏ đã đi qua nghiêm ngặt giáo dục, bởi vậy mới có xinh đẹp như vậy bước chân. Vân Nhã nơi ở, đã đổi lại Thiên Long Thương Hành người đến trấn giữ và hầu hạ. Lúc này rất nhiều bảo tiêu mi mắt, tựa hồ cũng bị thiếu nữ kiều uyển chuyển tốc độ hấp dẫn, mi mắt không nháy mắt chăm chú nhìn. Từ khi Trương Thiên Đức đào tẩu sau khi, trước đây hai khối lục địa thuộc về Thiên Long Thương Hành phiến khu tổng quản đã đổi thành Vân Nhã. Không thể không nói, Thiên Long Thương Hành hiệu suất làm việc thật đúng là đến là phi thường cao. Bọn họ mặc dù không có phái người truy sát Trương Thiên Đức, nhưng lại đối ngoại tuyên bố đem Trương Thiên Đức loại bỏ ra cửa hàng. Đây là một cái vô cùng thông minh cử động, cũng là một cái bất đắc dĩ cử động, bởi vì ở chỗ này, không có người so Vân Nhã công chúa càng có thể phục chúng. Cho dù phía trên muốn không hàng một cái tổng quản tới, đoán chừng cũng sẽ bị mất quyền lực. Bởi vậy Thiên Long Thương Hành tổng bộ một cách tự nhiên thuận thế mà vì. Đã đưa cái thuận nước song thuyền, cũng sẽ không đắc tội Vân Nhã công chúa, đây cũng không phải là chuyện xấu con a. Nữ tử làm lại chính là Phượng Minh Phiêu Tuyết, có lẽ ở trong mắt Lăng Tiêu, nàng này thực sự không tính cái gì, dù sao có Nguyệt Nữ, Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai làm phụ trợ. Nhưng là ở tại còn lại trong mắt nam nhân, đây chính là nữ thần, thì là trong mộng tình người. Đi tại Phượng Minh Phiêu Tuyết nam tử bên người, một bộ ưu nhã viền vàng trường bào, lạc lạc đại phương, lại khắp nơi lộ ra sang trọng. Nam tử dáng người có chút đơn bạc, nhưng là đi trên đường lại như cũ rất là vững vàng. Nhất là nụ cười kia, phảng phất ngày xuân quang mang, có thể tan chảy các thiếu nữ trong lòng băng lãnh. Đương nhiên, nam tử này khuôn mặt rất thanh tú cũng không thể xem như đặc điểm, dù sao tại huyền giới, bởi vì vũ hồn cùng tu luyện phương thức khác biệt, rất nhiều người khuôn mặt rất thanh tú một điểm, cũng rất bình thường. Quan trọng kỳ thật vẫn là nam tử này ở ngực đeo huy chương, lại là dược sư hiệp hội ban phát hoàng phẩm đỉnh cấp huy chương. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa cái này chừng 30 tuổi nam tử, lại là một cái hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư. Lúc này mới trước hai khối lục địa phạm vi bên trong, tuyệt đối xem như dược sư bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Có lẽ trước đó, có ít người còn có sẽ cảm thấy nam nhân này đi tại cái kia bên cạnh cô gái là có chút cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không khỏi để người đố kỵ, khiến người ta khó chịu. Thế nhưng là nhìn thấy cái này huy chương, những ghen ghét đó cùng khó chịu trong nháy mắt thì tan thành mây khói, thay vào đó, chỉ có bội phục cùng chấn kinh. Người này chính là Trường Nhạc Tiên Đảo phái tới dược sư một trong Đan Thanh. Mà lại Đan Thanh đối với Phượng Minh Phiêu Tuyết đó là nhất kiến trung tình, nhìn thấy Phượng Minh Phiêu Tuyết sau khi, liền trực tiếp đi hướng Trường Nhạc Lão Tổ đề thân. Gan này lớn cử động, không chỉ có không để cho Trường Nhạc Lão Tổ tức giận, ngược lại còn có khen hắn dũng cảm, thậm chí hứa hẹn nguyện ý tác hợp hai người bọn họ. Dù sao đối với Trường Nhạc Lão Tổ tới nói, Đan Thanh dạng này thiên tài dược sư, đối với Trường Nhạc Tiên Đảo đó là vô cùng trọng yếu. Cứ việc Lăng Tiêu giải hắn độc, nhưng cái này không thể nói rằng toàn bộ năng lực, huống chi Lăng Tiêu còn không phải Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả. Hắn càng muốn tác hợp Đan Thanh theo Phượng Minh Phiêu Tuyết, cũng là thuộc về bình thường. Đương nhiên, từ mặt ngoài đến xem, cái này trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, một đôi trời sinh tựa hồ cũng có thể dùng để hình dung hai vị này kim đồng ngọc nữ. Đám người không khỏi biết ném qua hâm mộ và kinh diễm ánh mắt. Hai người này lúc này là thành Vân Nhã trang viên bên trong tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến. Lăng Tiêu nhìn lấy hai người này, cũng là khẽ cười cười. Lăng Tiêu, đây là Trường Nhạc Tiên Đảo sư huynh Đan Thanh, cũng là một vị dược sư, lần này đồng dạng muốn tham gia luyện đan đại hội. Phượng Minh Phiêu Tuyết đi lên phía trước, cười hướng Lăng Tiêu giới thiệu. Nhìn ra được, hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư nha, tuổi như vậy, quả nhiên là không tầm thường a. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác có mấy phần bội phục cái này Đan Thanh, dù sao có thể tại chừng 30 tuổi thì đạt tới loại trình độ này. Này thiên phú, sau ngày xưa Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng còn có mạnh hơn một chút. Ngươi chính là lão tổ thường xuyên nhắc lên vị kia Lăng Thiếu Hiệp. Nhìn cũng không đến 20 tuổi đi, quả nhiên là hoàng phẩm cao cấp dược sư sao. Đan Thanh nhìn lấy Lăng Tiêu, lại lộ ra mấy phần cao ngạo cùng nghi vấn. Hắn tựa hồ không quá tin tưởng trên đời này còn có so với chính mình thiên phú cao hơn người. Đan Thanh ngươi nói cái gì a? Hắn nhưng là đã cứu ta ông ngoại tánh mạng người, ngươi ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng đều không có sao. Phượng Minh Phiêu Tuyết có chút không cao hứng. Ha ha, xin lỗi Phiêu Tuyết, ta chỉ là không quá tin tưởng đó là bản lãnh của hắn mà thôi. Đan Thanh nhàn nhạt cười cười nói, có lẽ phía sau hắn, có mỗ vị cao nhân chỉ điểm đây. Lăng Tiêu đáng lẽ đối với cái này Đan Thanh ấn tượng cũng không sai lắm, vậy mà lúc này, hắn lại có chút không quá cao hứng. Chính mình cứu được Trường Nhạc Lão Tổ, liền vị lão tổ kia đối với hắn đều là khách khách khí khí, gia hỏa này lại dám xem thường hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì gia hỏa này cũng có mấy phần thiên phú sao? Hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, dù sao luyện đan đại hội thì muốn bắt đầu, hắn cũng không cần đi giải thích hoặc là tranh chấp, đợi đến luyện đan đại hội bắt đầu ngày đó, đến tột cùng người nào lợi hại hơn, rất nhanh liền có thể thấy rốt cuộc. Ta có phải hay không có cao nhân chỉ điểm, Đan Thanh huynh chẳng mấy chốc sẽ biết đến, chỉ hy vọng ngươi làm Trường Nhạc Tiên Đảo đại biểu, tốt nhất đừng tại cái kia luyện đan trên đại hội mất mặt. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, nếu như hai vị hôm nay tới nếu không có chuyện gì khác, như vậy liền có thể rời đi, ta vừa mới tỉnh ngủ, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đây. Chương 1244, thịnh hội cảnh tượng. Phượng Minh Phiêu Tuyết trong lòng bất đắc dĩ, sớm biết thì không mang theo Đan Thanh gia hỏa này tới, hiện tại thế mà làm thành dạng này. Tốt a Lăng Tiêu, vậy ngươi liền hảo hảo khôi phục đi, ngày mai luyện đan đại hội chúng ta gặp lại. Phiêu Tuyết, cái này Lăng Tiêu, coi là thật có ngươi nói như vậy lợi hại. Hắn vẫn chưa tới 20 a, nhìn lấy Lăng Tiêu trở về trong phòng bóng lưng, Đan Thanh nhíu nhíu mày hỏi. Hắn 17 tuổi sinh nhật còn không có qua đây, Đan Thanh, người phẩm cấp tuy nhiên mạnh hơn hắn, thế nhưng là cũng không thể khinh địch, người này không chỉ có nắm giữ thánh hỏa bên trong tam muội chân hỏa cùng tử vong ám viêm, dưới tay y thuật càng là cao minh. Phượng Minh Phiêu Tuyết nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Nàng tối than mình thế nào không có sớm một chút phát hiện Lăng Tiêu nhiều như vậy ưu điểm đâu, bây giờ Lăng Tiêu bên người như vậy nhiều tốt nữ nhân, nàng đều đã không chen vào lọt chân. Bên cạnh Đan Thanh nhìn thoáng qua Phượng Minh Phiêu Tuyết, phát hiện mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân vậy mà không kiêng nể gì như thế mà qua thưởng thức một nam nhân khác, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra nồng đậm đến ghen tuông, một đôi tay cũng chăm chú nắm lại. Phiêu Tuyết, ngươi tưởng thật giải cái kia Lăng Tiêu sao? Người này đến một lần tội thành, liền đem nơi này quấy rầy long trời lỡ đất, cùng hắn quá thân cận, sợ rằng sẽ liên lụy đến Trường Nhạc Tiên Đảo. Đan Thanh nói ra, lời này của ngươi ý gì? Nghe vậy, Phượng Minh Phiêu Tuyết không khỏi nhướng mày nói, Lăng Tiêu thế nhưng là đã cứu ta ông ngoại ân nhân, ta chỉ biết là hắn là chúng ta Trường Nhạc Tiên Đảo ân công, đến tột cùng hắn có phải hay không một cái phiền toái tinh, có phải hay không sẽ cho Trường Nhạc Tiên Đảo dẫn tới phiền phức, lại có cái gì quan hệ đâu. Thế nhưng là người này cuối cùng không phải một chản tỉnh du đích đăng, hắn giết Mãng Ngũ, lại đắc tội Thủy Thần Điện, Bích Ba Đảo, phiền phức nhiều lắm. Đan Thanh lại nói, Phượng Minh Phiêu Tuyết có chút phiền chán nhìn Đan Xanh một mắt đạo, Đan Thanh ca, ngươi tốt xấu cũng coi là Trường Nhạc Tiên Đảo lớn nhất thiên phú dược sư, có thể hay không đừng như thế lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiển cận a. Ngươi chỉ thấy hắn đắc tội với ai, lại không thấy được hắn đồng dạng có nguyệt nữ, thiên long thương hành Vân Nhã công chúa, thần hoàng đế quốc Thanh Hư học viện, bao quát chúng ta Trường Nhạc Tiên Đảo, cùng hắn phía sau Trung Quốc đế quốc. Chúng ta không giúp hắn giao hảo, lại muốn đối địch với hắn, đây là cái gì đạo lý? Hắc Mãng gia tộc kết cục ngươi cũng thấy đấy. Mãng Ngũ tại cái kia nguyệt nữ trong tay qua không được một chiêu. Ha ha, Phiêu Tuyết muội tử nói quá lời, ta cũng chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, dù sao ta cùng cái kia Lăng Tiêu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không nói gì không thù, lại như thế nào biết căm hận hắn đâu. Đan Thanh trong lòng rất là tức giận, bởi vì Phượng Minh Phiêu Tuyết che chở Lăng Tiêu, cũng bởi vì Lăng Tiêu vận khí thực sự quá tốt. Tâm tình của hắn có chút không thăng bằng, chẳng qua người này đến cùng không phải người bình thường, nguyên cớ ngoài mặt vẫn là lộ ra cười nhạt ý. Hắn không muốn triệt để cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết bởi vì Lăng Tiêu chơi cứng, vậy liền quá không vẽ được rồi. Cái này là được rồi mà Đan Thanh ca, cái kia Lăng Tiêu hiện tại phẩm cấp có lẽ không bằng ngươi, nhưng là người này học rộng biết nhiều, biết đến đồ vật thực sự quá nhiều, nếu như Đan Thanh ca ngươi không nỗ lực, năm này tuổi trẻ nhất đại mạnh nhất dược sư, coi như thật muốn bị hắn hái qua vinh quang. Phượng Minh Phiêu Tuyết cười cười nói, còn có, ông ngoại để cho ta nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không xui xẻo không phải là Lăng Tiêu. Mà chính là chúng ta, ngày đó bị giết những người kia, cũng là tấm gương. Chúng ta đi thôi, đi ra Vân Nhã trang viên, nhìn lấy Phượng Minh Phiêu Tuyết cái kia nhẹ nhàng dáng người, Đan Thanh trong lòng nhất thời lửa cháy. Phiêu Tuyết, lão tổ nói qua, chỉ cần cầm tới luyện đan đại hội quán quân, liền muốn để chúng ta thành hôn. Hắn đuổi theo, bắt lại Phượng Minh Phiêu Tuyết tay nói ra. Phượng Minh Phiêu Tuyết đem tay của hắn hất ra. Rồi mới rất là tỉnh táo nhìn lấy hắn nói ra, chờ ngươi cầm tới luyện đan đại hội quán quân lại đến nói chuyện này đi, liền sợ ngươi liền Lăng Tiêu cũng không bằng. Nàng tựa hồ có chút tức giận, tăng tốc cước bộ rời đi. Đan Thanh đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Nhã trang viên, cắn răng nói, Lăng Tiêu. Hừ, ta nhất định sẽ tại luyện đan trên đại hội để ngươi biết cái gì mới thật sự là dược sư. Hắn là Trường Nhạc Tiên Đảo dược sư. Càng là sư tòng Bạch Hổ đại lục mạnh nhất dược sư Dược Vương Tôn Nghiêm. Phía trước hai khối trên lục địa, hắn tin tưởng không có người lại là đối thủ của hắn. Nói dứt lời, Đan Thanh cấp tốc quay người rời đi, có một số việc cũng nên qua chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Lăng Tiêu tại chỗ ở đợi trong chốc lát, cảm giác thân thể khôi phục không sai biệt lắm, cân nhắc đến ngày mai sẽ là luyện đan đại hội bắt đầu thời gian, sau đó liền dự định qua trường Nhạc lão tổ nơi đó nghe ngóng một ít chuyện. Dù sao cho đến bây giờ, hắn còn thật không biết cái này luyện đan đại hội cụ thể bên trên sẽ thế nào tiến hành đây. Rời đi Vân Nhã trang viên, Lăng Tiêu vừa mới đến trường Nhạc lão tổ chỗ ở, cũng chính là lần này luyện đan đại hội tổ chức sân bãi. Nơi đó vốn là Hắc Mãng gia tộc trang viên phế tích, bây giờ cũng đã bị một lần nữa tu kiến, biến thành một cái tuy nhiên không tính xa hoa, nhưng lại tuyệt đối đại khí địa phương. Lối vào đại môn treo trên xà nhà, còn mang theo luyện đan đại hội bốn chữ lớn, bầu không khí đã 10 phần nồng đậm. Cái này cùng nhau đi tới, Lăng Tiêu phát hiện tội thành bên trong thế mà nhiều hơn rất nhiều duy trì trật tự võ giả. Những người này có là tội thành bản địa võ giả, cũng có trường Nhạc tiên đảo võ giả, chẳng qua đều mặc lấy thống nhất ăn mặc, phía trên thêu lên luyện đan đại hội tiêu chí. Nếu như không có đoán sai, cái này cũng hẳn là trường Nhạc lão tổ kiệt tác. Ngày xưa Hắc Mãng gia tộc tại thời điểm, luyện đan đại hội quy mô tương đối nhỏ, chỉ dựa vào Hắc Mãng gia tộc, trên cơ bản liền có thể bảo đảm đại hội này trật tự. Không sai mà lần này luyện đan đại hội quy mô rõ ràng lớn thêm không ít, nguyên cớ trường Nhạc lão tổ mới có thể tổ chức nhiều như vậy cao thủ để duy trì chỉ cần. Song càng như thế quy mô thịnh hội, một khi thật náo lên, đây chính là biết có rất nhiều thương vong. Đến lúc đó trường Nhạc tiên đảo trên mặt mũi cũng không dễ chịu a. Dù sao luyện đan đại hội là bọn họ chủ trì, xảy ra chuyện, bị chửi cũng khẳng định là bọn họ. Lúc này luyện đan đại hội trường bên ngoài tiếng người huyên náo, đến từ hai khối đại lục cùng phụ cận hải vực dược sư so hai ngày trước nhiều trọn vẹn hơn 10 lần. Chung quanh quả thực có thể nói là nối gót ma vai, chen chúc đến không được. Cái này cũng khó trách, trường Nhạc tiên đảo còn là lần đầu tiên chủ trì dạng này thịnh hội, tự nhiên có rất nhiều dược sư hy vọng mượn trận này luyện đan đại hội đến để thế người biết mình tồn tại. Nếu như bị Ngũ tiên đảo, Bảy vũ tông đảo, hoặc là hai đại đế quốc nhìn chúng, cái kia sau này vinh hoa phú quý, tự nhiên không cần buồn. Lăng Tiêu đang chuẩn bị sử dụng chính mình tinh xảo thân pháp đi vào tìm trường Nhạc lão tổ, đúng lúc này, đám người đột nhiên rối loạn lên. Nguyên bản chen chúc tại cửa ra vào những người kia, lại là chủ động tránh ra một con đường. Lăng Tiêu tò mò nhìn về phía giữa lộ, phát hiện nơi đó có một đỉnh trang trí xa hoa cố kiệu. Cố kiệu toàn bộ dùng kim ngân châu báu trang trí, nhìn lộng lẫy, hơn nữa còn không tục khí. Đương nhiên, cái này cố kiệu cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khiêng kiệu chính là bốn cái khó gặp nữ nhân xinh đẹp. Đáng sợ nhất là, cái này bốn cái nữ nhân xinh đẹp tu vi đều đạt đến thứ nhất động thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Là Thiên Long Thương Hành dược sư đại biểu sao? Lăng Tiêu không khỏi tự lẩm bẩm lên. Chương 1245, Dược Phương Chi Đồ. Lăng Tiêu sở dĩ phán đoán cái kia bốn nữ nhân là Thiên Long Thương Hành, chủ yếu là phát hiện cái này bốn cái nữ nhân xinh đẹp trên thân, đều có theo Vân Nhã công chúa một dạng tiêu ký. Như vậy trên cơ bản có thể khẳng định, trong kiệu ngồi, tất nhiên là Thiên Long Thương Hành lần này tới tham gia luyện đan đại hội đại biểu. Quả thật đúng là không sai, đi theo cố kiệu phía sau, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, chính là Vân Nhã công chúa. Rất hiển nhiên Vân Nhã công chúa đối với cố kiệu chủ nhân loại này ra sân phương thức, có chút không hài lòng lắm. Bốn tên nữ nhân xinh đẹp rơi xuống đất, cố kiệu cũng bị nhẹ nhàng buông xuống. Rèm cửa bị nhấc lên, từ cố kiệu trên nhảy xuống một đạo hoạt bát bóng hình xinh đẹp. Hi hi, người thật đúng là nhiều, bất quá ta Cơ Lạc Vũ tự nhiên là muốn cầm quán quân. Thiếu nữ mảy may cũng không che giấu dã tâm của mình. Thanh âm của nàng cũng không nhỏ, vây quanh ở cái này người chung quanh, đều nghe được là rõ ràng. Cô bé này ai vậy, thế nào như thế miệng lớn giận? Có người hỏi, xuyệt, khác như vậy lớn tiếng, người không biết sao, nàng thế nhưng là Bạch Hổ Đại Lục Dược Vương Tôn Nghiêm bảo bối đồ đệ a, hơn nữa còn là Thiên Long Thương Hành tại Bạch Hổ Đại Lục Phó Tổng Quản. Không chỉ có thực lực siêu cường, luyện đan kỹ thuật càng là kinh người. Trong đám người, tự nhiên có người kiến thức rộng rãi, nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Nàng đoán chừng cũng liền 18-19 tuổi đi, lại là hoàng phẩm siêu cấp dược sư. Có người phát hiện Cơ Lạc Vũ đeo dược sư hiệp hội huy chương, nhất thời lấy làm kinh hãi. Người không nhìn lầm, vị này chính là tại Bạch Hổ Đại Lục được xưng là tiểu dược vương nhân vật A, tuy nhiên dược vương tôn nghiêm bản sự nàng không có khả năng tất cả đều học được. Nhưng là bằng vào y thuật của nàng, ở trên Thiên Long cùng Thần Hoàng Đại Lục trên vậy tuyệt đối vô địch. Cái gì, nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao, rất nhiều nam linh lớn hơn một chút dược sư, đều nhao nhao cúi đầu thở dài, đỏ mặt không thôi. Bọn họ trong đó có thể là có chút người đều trên trăm tuổi, kết quả dược sư phẩm cấp vẫn chưa có người nào nhà một cái tiểu cô nương cao, coi là thật cảm thấy có chút mất mặt. Lăng Tiêu tự nhiên cũng nghe đến những nghị luận này, hắn đối với cái này tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ, đồng dạng là có mấy phần kinh ngạc. Cô bé này hẳn là cũng là so với hắn đại 2-3 tuổi mà thôi, nhưng là tu vi lại mạnh hơn hắn không ít, dược sư phẩm cấp lại đã đạt tới hoàng phẩm cấp bậc cao nhất, so cái kia đan thanh còn có lợi hại hơn một chút. Nếu như không sai a, càng đi thiên tuyển cự môn phương hướng tiến lên, đối thủ thì càng cường đại. Lăng Tiêu muốn chân chính thực bày ra chính mình tái tạo nhân tộc Trung Quốc đại chí nguyện, thực lực bây giờ căn bản cũng không đúng quy cách. Chờ tấn thăng động thiên cảnh sau khi, liền nên ngẫm lại thế nào qua Bạch Hổ đại lục, có lẽ đến nơi đó, có thể có được càng nhiều cơ duyên, tu vi đề bạt cũng sẽ nhanh hơn một số, thực lực này tự nhiên cũng sẽ tấn thăng nhanh hơn. Lạc Vũ a, người khẩu khí này thật là quá lớn một số, theo ta được biết, có hai người chỉ sợ sẽ không so người yếu. Lúc này, Vân Nhã công chúa cũng đi lên phía trước, cười đối với Cơ Lạc Vũ nói ra. Há, ta biết, một cái là Trường Nhạc tiên đảo Đan Thanh, một cái khác nha, cũng là Vân Nhã tỷ tỷ ngươi nhớ mãi không quên Lăng Tiêu đi, chẳng qua không quan hệ, bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Cơ Lạc Vũ cười cười, rồi mới cùng hắn bốn cái bảo tiêu cùng đi tiến vào luyện đan đại hội hiện trường. Hôm nay mặc dù luyện đan đại hội còn chưa bắt đầu, chẳng qua có chút vừa tới nơi này dược sư, vẫn là muốn qua hỏi ý kiến hỏi một chút quy tắc. Cái này Cơ Lạc Vũ cũng không ngoại lệ. Lăng Tiêu cười cười, cái này Cơ Lạc Vũ là lợi hại, chỉ tiếc không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn có Sơn Hà Vũ Hồn tương trợ, có Thái Cực Nhãn hỗ trợ, tại hoàng phẩm dược sư cấp bậc này bên trong, cơ bản là không thể nào có đối thủ. Luyện đan trên đại hội, thì để cho ta xem ngươi cái này kiêu ngạo tiểu tỷ tỷ đến tột cùng lớn bao nhiêu thủ đoạn đi. Trong lòng thầm suy nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên biến mất, thi triển ám ảnh bộ từ chen chúc trong đám người lướt qua. Xông vào luyện đan đại hội trong sân rộng, tiến vào sau khi, rõ ràng không gian rộng rãi rất nhiều, Lăng Tiêu cũng dứt khoát hiện ra thân hình, không phải vậy sợ rằng sẽ bị hiểu lầm thành thích khách đi. Trường Nhạc lão tổ nơi ở rất dễ dàng tìm, của hắn linh hồn lực cường đại như thế, hơi cảm ứng một chút liền biết. Bên trong canh phòng nghiêm ngặt, chẳng qua nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, lại đều không có ngăn cản, thậm chí còn hướng hắn lộ ra mỉm cười. Lăng Tiêu nghĩ thầm cái này hơn phân nửa là Trường Nhạc lão tổ phân phó. Lão nhân này nhà tuy nhiên ban đầu ở trên đường dài không có ra tay giúp hắn, nhưng làm một số chuyện nhỏ vẫn là thẳng làm hắn hài lòng. So với rất nhiều lấy oán báo ân nhân, lão nhân ra kia thì tốt hơn nhiều lắm. Tiểu hữu vào đi, Lăng Tiêu chưa gõ cửa, bên trong thì truyền đến Trường Nhạc lão tổ thanh âm. Hắn không khỏi thầm than, cái này tu vi cao thâm võ giả, linh hồn lực cũng tất nhiên không kém a. Đi vào trong phòng, Trường Nhạc lão tổ chính tựa ở mềm trên giường dùng trà, thân thể của hắn tuy nhiên cơ bản khôi phục, nhưng còn chưa thích hợp tu luyện hoặc là quá độ mệt nhọc, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều. Trước đó thấy qua lão giả kia chắp tay đứng ở một bên hầu hạ hắn. Tiểu hữu, hôm nay tìm đến lão phu, không phải là vì luyện đan đại hội sự tình. Trường Nhạc lão tổ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai, bởi vì hai ngày trước đều tại trạng thái hôn mê, cũng không có hỏi rõ ràng luyện đan đại hội muốn thế nào tổ chức cùng tham gia. Ta xem ra như vậy nhiều người, không phải là muốn cùng một chỗ tỉ thí a? Lăng Tiêu ngồi xuống hỏi. Nhân số đích thật là vượt ra khỏi dĩ vãng hơn 10 lần, chẳng qua không quan hệ, lần này sân thi đấu cũng rất lớn. Huống chi cuộc tỉ thí của chúng ta biết là mấy cái giai đoạn, mỗi tiến hành một cái giai đoạn, độ khó khăn đều sẽ tăng lên không ít. Trường Nhạc lão tổ hồi đáp, theo luận võ đại hội đấu loại có điểm giống a. Lăng Tiêu nói, không sai biệt lắm cũng là như thế, quá trình cụ thể không cần ngươi quan tâm, ngày mai một mực tới tham gia chính là, tự nhiên sẽ có người an bài tốt hết thảy. Nếu như chúng ta Trường Nhạc tiên đảo liền chút bản lãnh này đều không có, vậy nhưng thực sự cũng quá mất mặt. Trường Nhạc lão tổ gật đầu nói, Lăng Tiêu tiểu hữu a, lần này dự thi dược sư thế nhưng là có không ít hảo thủ, trong đó không chỉ có Ngũ tiên đảo đại biểu, thậm chí còn có đến từ Bạch Hổ đại lục, người chỉ sợ áp lực rất lớn a. Lăng Tiêu cười cười, chuyện này, hắn tại gặp qua Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ sau khi liền đã đoán được. Trường Nhạc tiên đảo so Hắc Mãng gia tộc sức ảnh hưởng lớn, như vậy bọn họ tổ chức luyện đan đại hội, khẳng định sẽ có rất nhiều người phụng tràng. Lần này vẫn là thời gian quá cấp bách, nguyên cớ có chút ẩn thế dược sư vô pháp xuất chiến, nhưng dù cho như thế, lần này tham gia thịnh hội dược sư chất lượng y nguyên muốn so dĩ vãng cao hơn nhiều. Cái này vãn bối minh bạch, vừa rồi ở ngoài cửa liền gặp được dược vương Tôn Nhiêm đồ đệ Cơ Lạc Vũ, nàng hẳn là cái này một nhóm kẻ dự thi bên trong phẩm cấp cao nhất a. Lăng Tiêu cười hỏi, không, nàng thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp tới thứ tư, phía trước còn có ba vị đã có tuổi. Tuy nhiên phẩm cấp cùng nàng một dạng, nhưng là kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều. Trường Nhạc lão tổ giải thích nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, lần này luyện đan đại hội là không hề hạn chế tuổi tác, nguyên cớ xuất hiện loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Lần này luyện đan đại hội, hoàng phẩm siêu cấp dược sư hết thảy cũng là 4 vị, mà hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư lại có 10 vị, hoàng phẩm cao cấp dược sư nhiều đến 100 vị, nguyên cớ áp lực của ngươi cũng không tiểu a, muốn hay không lão phu giúp ngươi một chút. Trương Nhạc lão tổ cười hỏi. Chương 1246, lúc trước chắc thí. Trương Nhạc lão tổ đưa ra muốn tại luyện đan trên đại hội giúp Lăng Tiêu. Cái kia cũng không cần thiết, Lăng Tiêu lắc đầu nói, ta đối với mình có lòng tin. Đã như vậy, vậy lão phu cũng không muốn nói nhiều, tiếp xuống chúng ta vẫn là nói chuyện Truyền Quốc Ngọc tỷ sự tình đi. Trương Nhạc lão tổ đột nhiên chuyển đổi đề tài, Truyền Quốc Ngọc tỷ xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu cười như không cười hỏi, tiểu hữu không nên hiểu lầm, lão phu chỉ là phải nhắc nhở ngươi, ngày đó ngươi đem Truyền Quốc Ngọc tỷ trong tay ngươi sự tình tuyên dương ra ngoài sau khi, tội thành liền đến không ít theo luyện đan đại hội người không liên hệ, bọn họ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với ngươi. Trương Nhạc lão tổ nhắc nhở, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá ta mà nói cũng nói vô cùng minh bạch, muốn Truyền Quốc Ngọc tỷ cũng được, chẳng qua đến lúc đó liên lụy thập tộc, hy vọng bọn họ không muốn hối hận. Lăng Tiêu lời này là tự tin, đồng thời cũng là cảnh cáo. Hắn biết Trường Nhạc tiên đảo cũng tại ngấp nghé Truyền Quốc Ngọc tỷ, chỉ là bởi vì đáng sợ Nguyệt nữ nguyên cớ không dám công khai cướp đoạt. Nhưng nếu như không có đoán sai, Trường Nhạc tiên đảo sau lưng khẳng định cũng tại đánh cái kia Truyền Quốc Ngọc tỷ chủ ý đây. Lời nói là nói như vậy, nhưng tiểu hữu người có thể từng nghĩ tới, nếu có người liên thủ đến tranh đoạt cái kia Truyền Quốc Ngọc tỷ, Nguyệt nữ một người, chống đỡ được sao? Cho dù chống đỡ được, các người sợ là liền ngủ tu luyện đều không được an bình a, loại này bị người lúc nào cũng mơ ước tình huống, người thực sự nguyện ý không? Trường Nhạc lão tổ lại nói, như thế cái vấn đề, bố trí Trường Nhạc lão tổ có gì cao kiến? Lăng Tiêu cười hỏi, kỳ thực việc này thật đơn giản, bảy vũ tông đảo giữa, có một kim cương đảo, cái này kim cương trên đảo có một tòa, kim cương tháp chỉ cần đem đồ vật để vào trong đó, chính là âm dương cảnh võ giả cũng khó có thể cướp đi. Trường Nhạc lão tổ nói ra, lão phu đề nghị ngươi trước tiên có thể đem Truyền Quốc Ngọc tỷ để vào kim cương trong tháp, đợi đến ngươi chân chính có năng lực sử dụng nó thời điểm, lấy thêm ra đến là được. Như thế ý kiến hay. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười chế nhạo, chẳng qua một lát thì biến mất. Hắn biết, đây bất quá là Trường Nhạc lão tổ muốn có được Truyền Quốc Ngọc tỷ mà thi triển tiểu hoa chiêu mà thôi. Đã như vậy, sao không làm thỏa mãn kỳ tâm đâu? Hắn Sơn Hà Vũ Hồn có thể là có thể phục chế bất kỳ vật gì, tự nhiên cũng bao quát cái này Truyền Quốc Ngọc tỷ. Đương nhiên, sao chép được Truyền Quốc Ngọc tỷ theo chính phẩm so sánh, khẳng định là đã mất đi tác dụng đặc biệt, chỉ là ngoại hình giống như đúc, chất liệu giống như đúc mà thôi. Nhưng điểm này, trừ hắn ra, người khác là không biết. Nếu như có thể dùng một cái phục chế phẩm đem phiền phức dẫn dắt rời đi, cũng là vẫn có thể xem là một cái thông minh lựa chọn. Trường Nhạc lão tổ có một câu nói không sai, hắn bây giờ còn chưa có sử dụng Truyền Quốc Ngọc tỷ tư cách, chỉ có thể dựa vào Nguyệt nữ, nếu như khăng khăng làm, sợ là sẽ phải làm bị thương Nguyệt nữ. Không biết kim cương đảo nên như thế nào đi? Lăng Tiêu hỏi, chờ luyện đan đại hội kết thúc sau khi, lão phu tự mình mang người tiến đến là được. Trường Nhạc lão tổ trong mắt lộ ra một vòng vẻ kích động, nhưng là rất nhanh liền che giấu đi. Vậy thì tốt, vãn bối cái này liền cáo từ, ngày mai liền tới tham gia luyện đan đại hội. Lăng Tiêu đứng dậy nói ra, không nóng nảy, có lẽ có vấn đề, người biết cảm thấy hứng thú. Trường Nhạc lão tổ nói ra, ồ, là như vậy, đại hội quy định, bài danh 20 vị trí đầu dược sư, có thể đạt được một lần đại hội bắt đầu trước bài vị chắc thí, để một lần nữa bài vị, cái này bài vị sẽ quan hệ đến đại hội bắt đầu ngày đó lựa chọn lô đỉnh, dược tài vân vân sự tình, vẫn tương đối trọng yếu, muốn hay không đi thử xem. Thế nhưng là ta giống như hàng không tiến 20 vị trí đầu a. Lăng Tiêu hỏi, không cần lo lắng, lão phu người, coi như ngươi hàng không tiến 20 vị trí đầu, y nguyên có thể tham gia lần khảo nghiệm này, quên nói cho ngươi biết, chắc ký kết thúc sau khi, mặc kệ bài danh nhiều ít, đều sẽ nhận được một phần vật kỷ niệm, thứ tự càng cao, đồ vật càng tốt. Trường Nhạc lão tổ rất là bá khí nói, đã như vậy, vậy vãn bối thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Tiêu kỳ thực đối với vật kỷ niệm cái gì cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, hắn càng cảm thấy hứng thú là có thể sớm dò xét tra đối thủ một cái nhóm thực lực. Dạng này cũng dễ dàng cho lo trước khỏi họa a. Đã tiểu hữu nguyện ý, như vậy thì theo lão phu tới đi. Trường Nhạc lão tổ tự mình mang theo Lăng Tiêu hướng đi luyện đan đại hội một chỗ công trình kiến trúc. Đây là một cái độc lập công trình kiến trúc, rõ ràng là sử dụng cái gì pháp bảo tạo dựng lên, nhìn vậy mà thực sự có mấy phần nguy nga trang nghiêm cảnh tượng. Két, theo đại môn mở ra, bên trong bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, còn có vô số đôi chút đem địch ý ánh mắt. Lăng Tiêu nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên phát hiện Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đều ở trong đó. Trong này đứng đấy 20 cái dược sư bên trong, 4 cái hoàng phẩm siêu cấp dược sư, 10 cái hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư, còn có 6 cái hoàng phẩm cao cấp dược sư bên trong người nổi bật. Làm Lăng Tiêu cùng Trường Nhạc lão tổ đi vào đại sảnh thời điểm, ánh mắt của những người này đều tìm đến phía hắn. Ngay từ đầu nhìn thấy Trường Nhạc lão tổ, đều hơi kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy hắn thời điểm, lại đều không hẹn mà cùng lộ ra khinh thường biểu lộ. Lăng Tiêu trên thân cũng đeo hoàng phẩm cao cấp dược sư huy chương, nhưng mà cái kia huy chương rõ ràng là mới tinh, vừa đạt được không bao lâu. Cái này đã nói lên hắn chỉ là một cái hoàng phẩm cao cấp dược sư bên trong tân nhân, cái đại sảnh này bên trong người, chỉ sợ không có mấy cái biết đem hắn coi là gì. Nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu niên kỷ, những người này càng là lộ ra mấy phần khinh thường. Đan Thanh nhìn thấy Lăng Tiêu, rõ ràng có chút kinh ngạc, chẳng qua một lát sau khi, cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đoán chừng là đoán được Trường Nhạc lão tổ muốn để Lăng Tiêu tới tham gia trận này lúc trước dự đoán, hắn muốn tại luyện đan trên đại hội để Lăng Tiêu xấu mặt. Chẳng qua lúc này đã có chút đã đợi không kịp, chờ một lúc khảo nghiệm thời điểm, liền có thể để cái này Lăng Tiêu nhận rõ thực tế. Về phần cái kia tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ, chỉ là tùy ý liếc mắt Lăng Tiêu nhất nhãn, rồi mới liền từ đem ánh mắt thu hồi, theo một bên đám dược sư hàn huyên. Nàng tuyệt đối là như chúng tinh phùng nguyệt được hoan nghênh a, vây quanh ở bên người nàng, mặc kệ là nữ dược sư vẫn là nam dược sư, đều là gương mặt sùng bái cùng hâm mộ. Nhưng mà mặc kệ trong sảnh những người kia ánh mắt như thế nào, Lăng Tiêu biểu hiện lại như cũ bình tĩnh. Bên cạnh Trường Nhạc lão tổ không khỏi âm thầm tán thưởng một câu, thật không hổ là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt không có hảo ý, vậy mà có thể bình tĩnh như thế tự nhiên, lợi hại a. Nhưng mà hắn không biết, Lăng Tiêu sở dĩ bình tĩnh, đó là bởi vì tự tin. Lăng Tiêu không chỉ có sẽ không khẩn trương, ngược lại còn có rất muốn cười. Lão tổ, ngài thế nào tới? Trong sảnh có một khuôn mặt xa lạ đi lên phía trước hỏi. Này người cũng hẳn là Trường Nhạc tiên đảo người, đối với Trường Nhạc lão tổ 10 phần cung kính. Đem cái tiểu gia hỏa qua tới tham gia chắc thí, nếu như có thể tiến 20 vị trí đầu, liền đem tên của hắn cũng viết vào đi. Trường Nhạc lão tổ từ tốn nói, lão tổ, cái này chỉ sợ không tốt a. Người kia nhíu nhíu mày nói, có cái gì không tốt, lại không phá hư quy củ, lão phu làm cho này một lần đại hội chuẩn bị người, tiến cử một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu niên thiên tài dược sư, chẳng lẽ cũng không có tư cách sao? Trường Nhạc lão tổ lạnh mặt nói, chương 1247, cứng rắn đỗi giám khảo. Có thể, đương nhiên có thể, chẳng qua ngài thực sự muốn đem tiến cử danh ngạch cho hắn sao? Người kia hiển nhiên có chút không nhìn chúng Lăng Tiêu, chẳng qua cái này cũng bình thường. Lăng Tiêu niên kỳ tại trong những người này là một cái nhỏ nhất, vừa nhìn cũng là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức cái chủng loại kia, ai dám tin tưởng hắn a? Không thể, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Người kia lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Lăng Tiêu đạo, tiểu tử, ngươi có thể được đến lão tổ, đây là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, nếu như không có cái gì tự tin, vẫn là chủ động từ bỏ đi, khác đến lúc đó làm mất mặt lão tổ mặt. Ngươi cái này là không tin Trường Nhạc lão tổ. Lăng Tiêu cười hỏi, nói bậy, ta đây là đối với ngươi không có cái gì nắm chắc, lần này tham gia luyện đan đại hội dược sư phổ biến năng lực đều tương đối mạnh, nguyên cớ cho dù là lúc trước chắc thí, độ khó khăn cũng sẽ không nhỏ, ngươi cần phải biết, ném ngươi mình người không quan hệ. Ném lão tổ người, cái kia chính là cùng chúng ta Trường Nhạc tiên đảo là địch. Người kia nghiêm nghị quát, các hạ thế nào xưng hô? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, ta họ An, há, nguyên lai là An tiền bối a, ta làm mất mặt người nào, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dậy, huống chi, ngươi bây giờ như thế võ đoán mà cho là ta biết mất mặt, chờ một lúc vạn nhất ta lấy được thành tích tốt, ngươi chẳng phải là cũng sẽ mất mặt. Mà thân là Trường Nhạc tiên đảo người, ngươi mất thể diện thì là Trường Nhạc tiên đảo mất mặt. Cái kia ngươi có phải hay không cũng cùng Trường Nhạc tiên đảo là địch a? Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn trước mắt cái họ này An trung niên người, tựa hồ mỗi cái tông môn đều không thể thiếu loại này cáo mượn oai hổ, trông mặt mà bắt hình dong đần độn. Hừ, ngươi tốt nhất để ngươi đang nói cái gì? Họ An hừ lạnh một tiếng nói. Hắn lúc này đã phát hiện Lăng Tiêu bên cạnh sắc mặt tái xanh Trường Nhạc lão tổ, biết mình có mấy lời nói thực sự có chút đi quá giới hạn. Nguyên cớ tự nhiên không dám nói tiếp, yên tâm. Ta Lăng Tiêu vẫn luôn rất rõ ràng mình tại nói cái gì, hiểu hơn mình tại làm cái gì, chỉ là có chút người không hiểu mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn họ An nhất nhãn, theo sau quay đầu hướng Trường Nhạc lão tổ đạo, lão tổ, ta đi trước chuẩn bị. Trường Nhạc lão tổ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Tiêu tiến nhập sân kiểm tra địa. Lão tổ, vừa rồi thuộc hạ làm thật không có đối với ngài bất kính ý tứ, chỉ là cái này Lăng Tiêu tuy nhiên cứu được mạng của ngài, nhưng cũng bất quá chỉ là bởi vì biết đến nhiều chuyện mà thôi. Ngươi nhìn hắn luyện đan cũng không dám chính mình đến, còn muốn giao cho dược sư khác qua luyện chế, ta thực sự không quá tin tưởng hắn có cái gì bản sự. Họ An đợi Lăng Tiêu rời đi sau khi, vội vàng cung cung kính kính đối với Trường Nhạc lão tổ khom người nói. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, chẳng qua nha, lão phu là đối với tiểu tử này rất xem trọng, mà lại lão phu dù sao cũng là thiếu nhân tình của hắn, hắn đã muốn tham gia kiểm tra này, lão phu tự nhiên là phải giúp một tay. Trường Nhạc lão tổ khoát tay áo nói, lão tổ, ngài nên biết, bởi vì ngài trúng độc trong khoảng thời gian này, nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ trắng trợn thu mua nhân tâm, ngài uy vọng đã không bằng vãng tích, nếu quả thật bởi vì chuyện này lại dẫn đến ngài danh tiếng bị tổn hại, tình huống kia sẽ càng thêm hỏng bét a. Họ An nhắc nhở, An Liên, lão phu để ngươi là hảo ý, bất quá hôm nay cũng không cần tiếp tục đàm luận chuyện này, chắc thí lập tức liền muốn bắt đầu, coi như lão phu hiện tại hối hận, cũng không kịp, vẫn là lặng yên hãy chờ xem. Nghe vậy, An Liên bất đắc dĩ thở dài, hắn đối với Trường Nhạc lão tổ, cái kia là tuyệt đối trung thành, cho dù Trường Nhạc lão tổ trúng độc trong khoảng thời gian này, nguyên lai đối với lão tổ cung thuận rất nhiều người đều lựa chọn quay đầu hai vị kia phó đảo chủ, nhưng hắn vẫn không có cải biến lập trường. Đây cũng là tại sao hôm nay hắn đối với Lăng Tiêu lời nói lạnh nhạt nguyên nhân. Hắn không muốn Lăng Tiêu hỏng Trường Nhạc lão tổ đại sự. Chỉ tiếc Trường Nhạc lão tổ tựa hồ đối với tiểu tử kia lòng tin 10 phần, hắn liền xem như muốn cản trở, cũng là không thể nào, dưới mắt chỉ có thể nhẫn nhịn. Thở dài, hắn đi qua lớn tiếng tuyên bố, riêng phần mình đứng ở khảo nghiệm của mình trước sân khấu, chắc thí trên đài có một cái chiếc hộp màu đen, cái hộp này có thể ngăn cách nội lực, linh hồn lực cùng thị lực, bên trong để đó các loại dược liệu. Các ngươi chỉ có thể thông qua xúc cảm tuyển chọn. Lựa chọn đến cái gì dạng dược tài, cũng là cái gì dạng dược tài. Hết thảy có thể lựa chọn nhiều nhất 5 loại, rồi mới trên giấy viết ra cái này 5 loại dược liệu tin tức cặn kẽ, đồng thời vạch có thể luyện chế đan dược đơn dược. Nhớ kỹ, đơn dược không chỉ một loại, các ngươi biết nhiều ít thì viết nhiều ít, không cần tự mình luyện chế, chúng ta bình ủy hội tiến hành phán định, tại cố định thời gian bên trong, viết ra một cái hữu hiệu đơn dược tính toán 10 phần, càng nhiều càng tốt. Tin tưởng các ngươi đều hiểu đi, đây là vì khảo sát các ngươi đối với dược tài quen thuộc trình độ, cùng đối với đan phương cùng dược phương hiểu rõ trình độ. Bình thường vượt nỗ lực, kiểm tra này thành tích cơ hội càng tốt. Thời gian là 2 phút đồng hồ, kết thúc sau khi, chúng ta bình ủy hội tiến hành bình phán. Đúng, có một cái điều kiện là ta lâm thời thêm, nếu như cuối cùng nhất liền một cái hữu hiệu đơn dược đều viết không ra được, vậy liền đánh mất lần này tham gia luyện đan đại hội tư cách. Sợ, thì mau chóng từ bỏ đi. Lúc nói lời này, An Liên còn có cố ý nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Đáng lẽ trận này chắc thí là không có dạng này trừng phạt, nhưng mà hắn cố ý như thế làm, chính là vì hù dọa Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu chủ động từ bỏ tham gia chắc thí. Chẳng qua Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn đang mỉm cười, cái này khiến trong lòng của hắn có mấy phần ảo não. Lăng Tiêu, ngươi không chuẩn bị từ bỏ sao? Vô luận là kinh nghiệm vẫn là phẩm cấp, ngươi cũng là cái này 20 người bên trong kém nhất một cái. Hiện tại rời khỏi, còn có thể bảo toàn mặt mũi, chờ một lúc đoán chừng muốn khóc cũng không kịp. An Liên thậm chí cố ý trước mặt của mọi người lớn tiếng nói. Ha ha, An tiền bối 5 lần 7 lượt khinh thị vãn bối, mặc dù vãn bối tính khí cho dù tốt, cũng là không quá cao hứng, đã ngài đều ở trước mặt mọi người nói ra lời này, ta không ngại hỏi một chút, nếu như ta có thể hợp cách thông qua chắc thí, ngài dám làm điểm cái gì sao? Làm cái gì, cái này liền có thêm, tỉ như ngay ở trước mặt những người đó cho vãn bối xin lỗi. Lại tỉ như vòng quanh tội thành đường đi học chó sủa, dù sao chính ngươi tuyển đi, ta cũng không ép buộc. Lăng Tiêu không phải hùng hổ dọa người người, nhưng đối phương 3 lần 4 lượt tìm hắn để gây sự, hắn thế nào có thể sẽ một nhẫn lại nhẫn a? Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? An Liên tiền bối thế nhưng là lần này luyện đan đại hội giám khảo một trong. Đan Thanh lạnh lùng nói ra, không cần đến ngươi nhắc nhở, ta đương nhiên biết hắn là giám khảo. Nhưng giám khảo cũng không lý tới từ như thế nhằm vào một cái dự thi dược sư đi. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Đan Xanh một mắt, mi mắt nhìn chằm chằm vào An Liên. An Liên lúc này hoàn toàn là có chút đâm lao phải theo lao. Trầm mặc phiến khắc sau khi, hắn cắn răng nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể viết ra 3 cái trở lên hữu hiệu đơn dược, An Mỗ nguyện ý ngay ở trước mặt những người đó chính mình quất chính mình 3 cái tát. Tát mấy bà tai kỳ thực không sao cả, mấu chốt là tát bà tai chuyện này. Lăng Tiêu chính là muốn áp chế ra hỏa này nhuệ khí. 3 cái hữu hiệu đơn dược, Lăng Tiêu cười cười nói, thôi, ngài là tiền bối, vãn bối liền để lấy ngài đi, ta viết ra 4 cái hữu hiệu đơn dược, ngài thì quất chính mình 4 cái tát đi, dạng này cũng thăng bằng một điểm. Chương 1248, đề mục thật là khó. Tiểu tử này, thật đúng là đầy đủ tự phụ a, tốt ha, vậy ngươi thì thử một chút đi, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi đến cuối cùng nhất có khóc hay không. An Liên trong lòng tức giận không thôi, hắn trước kia tại Trường Nhạc Tiên Đảo gian dạy đệ tử thời điểm, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói với hắn lời nói, mỗi một cái đều là ngoan ngoãn, ai biết cái này Lăng Tiêu vậy mà như thế không phục quản giáo. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ngươi làm không được đâu. An Liên hỏi, đơn giản a, làm không được ta không chỉ có sẽ không tham gia luyện đan đại hội, mà lại cũng sẽ đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ hai tay dâng lên. Lăng Tiêu từ tốn nói, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Lăng Tiêu câu nói này, lại là để người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này đến có bao nhiêu tự tin a, thậm chí ngay cả Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng dám làm tiền đặt cược. Tốt, An Liên vội vàng hô một tiếng, tựa hồ là sợ Lăng Tiêu hối hận. Kỳ thực hắn thật suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu thế nào có thể sẽ hối hận đây? Có lẽ công pháp thượng, Lăng Tiêu còn có vô pháp ở chỗ này xưng vương xưng bá, nhưng là tại luyện đan phương diện chế dược, Lăng Tiêu nói thứ hai, nơi này đoán chừng không ai có tư cách xưng đệ nhất. Thậm chí ngay cả hắn Nguyên Tôn, cũng không dám nói có hắn học rộng. Hiện tại, riêng phần mình đi đến khảo nghiệm của mình trước sân khấu, bắt đầu khảo nghiệm, thời gian đã định tốt, các ngươi riêng phần mình chú ý. An Liên không hề đi xem Lăng Tiêu, tuyên bố chắc thí bắt đầu. Chắc thí đài là ngẫu nhiên, nguyên cớ Lăng Tiêu tuyển cái lân cận thì đi tới. Những người còn lại cũng riêng phần mình lựa chọn khảo nghiệm của mình đài, ở chỗ này không ai có thể dám tùy tiện náo ra cái gì xung đột, dù sao Trường Nhạc lão tổ thì đứng ở nơi đó nhìn đây. Lăng huynh, ngươi vừa mới thật không nên đắc tội An tiền bối, cách làm của ngươi có chút quá phận. Lăng Tiêu mới vừa tiến vào chắc thí đài, chợt nghe sát vách truyền tới một thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lại là Đan Thanh. Gia hỏa này vừa mới thì quát lớn hắn, hiện tại lại tới thuyết giáo, coi là thật để trong lòng của hắn có mấy phần không vui. Quá phận sao, nguyên lai Đan Thanh huynh bị người trào phúng nói móc sau khi, có thể hờ hững, chỉ tiếc Lăng mỗ không có cái kia thân ô quy sát, sẽ không ra vẻ đáng thương, cũng không cần thiết ra vẻ đáng thương. Lăng Tiêu từ tốn nói, nói dứt lời, hắn thì quay đầu lại, bắt đầu chuyên tâm chọn lựa dược tài. Không thể dựa vào nội lực, cũng không thể dựa vào linh hồn lực cùng mi mắt, chỉ có thể dựa vào xúc cảm qua chọn lựa, nhất định phải chuyên tâm mới được. Đan Thanh có chút tức giận, đây cũng không phải là Lăng Tiêu lần thứ nhất không nhìn hắn, cái này khiến hắn cái này Trường Nhạc tiên đảo đệ nhất tuổi trẻ dược sư có mấy phần khó chịu. Luôn cảm giác mình cao quý vô cùng, đi ra lại đạp một đống phân châu, trong đầu không thoải mái cực điểm. Xảy ra chuyện gì Đan Thanh ca ca, tên kia đắc tội qua ngươi. Tại Đan Thanh mặt khác một bên, thế mà chính là tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ. Cơ Lạc Vũ tựa hồ đối với Đan Thanh rất có hứng thú. Đoán chừng sinh lòng thầm mến cũng là có khả năng, dù sao Đan Thanh tướng mạo đường đường, tu vi đạt đến thứ hai động thiên cảnh, tăng thêm lại là hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư, tại người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật. Nữ nhân đối với hắn sinh ra hứng thú là bình thường. Gia Vũ muội muội không biết cái kia Lăng Tiêu sao? Hắn nhưng là đã cứu Trường Nhạc lão tổ tánh mạng nha. Đan Thanh vừa cười vừa nói, ta đối với hắn cũng không có cái gì hứng thú, chẳng qua một cái hoàng phẩm cao cấp dược sư thôi, đều nói hắn cứu được Trường Nhạc lão tổ, nhưng đây chẳng qua là một cái truyền ngôn mà thôi, huống chi ngay cả lão tổ chính mình cũng hoài nghi cái kia là có người chỉ điểm hắn, không có cái gì ghê gớm, cũng chính là nhìn nhiều mấy quyển thôi. Cơ Lạc Vũ thực sự đối với Lăng Tiêu không có cái gì hứng thú, cùng thảo luận Lăng Tiêu, chẳng nhiều theo Đan Thanh tìm cách thân mật. Dù sao Đan Thanh từ bất luận cái gì góc độ mà nói đều còn mạnh hơn Lăng Tiêu được nhiều. Tu vi, dược sư đẳng cấp, xuất thân, đây đều là Lăng Tiêu vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Nói là, trong chớp nhoáng này, Đan Thanh lòng hư vinh nhảy lên tới cực hạn, trong lòng của hắn đau nhức rất nhanh. Phượng Minh Phiêu Tuyết ở trước mặt hắn tán dương Lăng Tiêu, để trong lòng của hắn nén giận cho tới bây giờ, chẳng qua cơ ra mưa, lập tức liền để hắn thoải mái hơn. Đan Thanh ca ca, chắc thí đã bắt đầu, chúng ta cũng hành động đi, miễn cho bị có chút cố làm ra vẻ người chiếm tiện nghi. Cơ Lạc Vũ cười cười nói, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Đan Thanh nhẹ gật đầu, cũng đưa mắt nhìn trước mắt cái kia cái hộp đen phía trên. Các ngươi lần này chắc thí để trở ra làm coi như không sai a, đã khảo nghiệm đám dược sư tri thức phong phú trình độ, lại có thể khảo sát bọn họ thực tế kinh nghiệm, nếu như không có luyện chế qua đan dược, chỉ sợ rất khó đem một cái đan dược quá trình luyện chế kỹ càng viết ra. Trường Nhạc lão tổ đi tới An Liên bên cạnh, nhẹ nhàng ở tại vỗ vỗ lên bả vai, tán dương. Đa tạ lão tổ khích lệ, đây đều là chúng ta phải làm. May mắn ta mỗi một loại qua tay dược tài đều chạm đến qua, mà lại động thủ luyện chế qua không ít đan dược, bằng không, hôm nay chỉ là tuyển dược tài điểm này thì khó rồi. Lăng Tiêu phát hiện cái kia cái dương đen bên trong để đó rất nhiều hình dáng rất gần dược tài, nếu như vậy, đối với dược tài ngoại hình lý giải lập lờ nước đôi người thì gặp được phiền phức, rất khó nhận ra tới. Thái cực nhãn, Lăng Tiêu mở ra mắt trái, không khỏi cười. Hắn cái này mắt trái, vậy mà có thể rõ ràng mà xuyên thấu qua cái dương đen nhìn thấy bên trong dược tài. Trước đó thông qua xúc giác lựa chọn 5 loại dược liệu cùng hắn nhìn thấy giống như đúc, cái này khiến hắn hiểu ý cười. Đối với tại biểu hiện của mình, tự nhiên là có mấy phần hài lòng. Dù sao ở đây những người này, có thể giống hắn dạng này nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, còn có thật không có. Chẳng qua dược tài tuyển lựa, kỳ thực chỉ là đơn giản nhất một bước. Chỉ cần cái này 21 người đều là danh phó kỳ thực dược sư, mà không phải trộm gian dùng mánh lưới lăn lộn đến phẩm cấp, cái kia hẳn là đều có thể quá quan. Vấn đề là tiếp xuống đan phương, một cái đan phương không chỉ là muốn viết xuất dược tài cần lược, còn muốn kỹ càng miêu tả luyện chế quá trình. Phiền toái thì phiền toái ở chỗ này, cái này An Liên đặt ở cái dương đen bên trong dược tài, vô luận là cái gì 5 loại tổ hợp lại, đều rất khó luyện chế ra trước mắt tồn tại đan dược. Nói cách khác, tham gia khảo nghiệm người cần sáng tạo. Tự hành nghiên cứu chế tạo đan phương, hơn nữa còn phải chịu được khảo nghiệm, cái này vô cùng khó khăn. Rất nhiều dược sư đều là làm từng bước học tập mà thôi, cơ giới hấp thu, chỉ hiểu được qua luyện chế vốn nên bên trên có đan dược, mà không sẽ tự mình qua phát minh sáng tạo. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi quay đầu nhìn An Liên nhất nhãn, tâm đạo gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác a. Ở đây những người này, đoán chừng vắt hết óc có thể muốn ra một loại đan phương, cái kia liền đã vô cùng không tầm thường. An Liên gia hỏa này thì là muốn đả kích một chút những thứ này kiệt xuất tài tuấn lòng kiêu ngạo, cho bọn hắn trên đầu dội một chậu nước lạnh, để bọn hắn vào ngày mai luyện đan trên đại hội không dám dương dương đắc ý. Mẹ trứng, khó trách gia hỏa này dám cùng ta đánh cược đâu, muốn sáng tạo 4 loại trở lên đan phương. Thật đúng là không phải bình thường khó. Lăng Tiêu cắn răng, bắt đầu minh tư khổ tưởng lên. Cùng lúc đó, còn lại chắc thí giả nhóm cũng gặp phải giống nhau nan đề. Bất quá bọn hắn độ khó khăn tuyệt đối là so Lăng Tiêu quá thấp. Bởi vì bọn hắn chỉ cần sáng tạo ra một loại đan phương là đủ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chuyện này. Chương 1249, chắc thí thất bại. Một đoạn thời gian rất dài sau khi, Trường Nhạc lão tổ nhìn một chút trên vách tường treo pháp bảo đồng hồ, khe khẽ lắc đầu đạo, An Liên, khảo nghiệm này sẽ có hay không có điểm quá khó khăn, đã qua 20 phút rồi. Lão tổ yên tâm, khó là khó khăn điểm, chẳng qua lấy 20 người đứng đầu bản sự. Viết ra một loại đáp án vẫn là không có vấn đề, sở dĩ bây giờ còn chưa có người kết thúc chắc thí, đó là bởi vì muốn có được càng thành tích cao đi. An Liên cười nói, điều này cũng đúng, chẳng qua An Liên, người đối với những người này mức độ hẳn là hiểu khá rõ a. Như vậy ngươi nói xem, lần này người nào lấy được điểm số biết tối cao. Trường Nhạc lão tổ cười cười hỏi, hắn đương nhiên hy vọng luyện đan đại hội có thể tận khả năng thêm ra một số lợi hại dược sư, dù sao đây là hắn chủ trì luyện đan đại hội. Nguyên cớ đối với cái này 20 người đứng đầu, hắn là phi thường ân cần. An Liên trầm ngâm một lát sau khi đạo, cái này cầm đệ nhất, chắc chắn sẽ là Đan Thanh. Đan Thanh trên thực tế phẩm cấp đã đạt đến hoàng phẩm siêu cấp, chỉ là một mực không có đi tham gia khảo hạch mà thôi, mà lại hắn thực tế thao tác năng lực, mạnh hơn người khác, tại Trường Nhạc Tiên Đảo thời điểm, cũng là chúng ta hạch tâm dược sư một trong. Ồ, hắn có thể so sánh cái kia tiểu dược phương càng mạnh. Trường Nhạc lão tổ cười nói, tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ tuy nhiên niên kỷ không bằng Đan Thanh lớn, thế nhưng là một mực đi theo dược vương Tôn Nghiêm bên người học tập, qua tay dược tài đồng dạng không ít ha, lại thêm nàng lại là Thiên Long Thương Hành chú Bạch Hổ Đại Lục Tổng Hành Phó Tổng Quản, nếu như không có bản sự, Thiên Long Thương Hành không có khả năng cho nàng dạng này vinh diệu. Lão tổ nói cực phải, nguyên cớ vừa mới thuộc hạ mới do dự một chút, nói thật ra, luận sức sáng tạo, hai người bọn họ cần phải khó phân trên dưới. So mấy cái kia hàng ở phía trước lão cốt đầu mạnh hơn nhiều, có lẽ đại sẽ không có cách nào cầm tới thứ nhất, nhưng là trận này chắc thí, đoán chừng nên vấn đề không lớn. An Liên suy nghĩ một chút nói, ta cùng phán đoán của ngươi không sai biệt lắm. Trường Nhạc lão tổ gật đầu nói, lão tổ là sao không đề cập tới cái kia Lăng Tiêu đâu? An Liên nghi ngờ hỏi thăm, hắn nhưng là ngài tới a? Lăng Tiêu tuy nhiên học rộng biết nhiều, mà dù sao đi nhầm đường, đoán chừng trụ cột tri thức không thế nào vững chắc, chắc thí hẳn là có thể quá quan. Nhưng muốn cầm tới thứ nhất, rất không có khả năng. Trường Nhạc lão tổ lắc đầu nói, ta nhìn hắn chỉ sợ liền chắc thí cũng không qua lọt, chỉ là hoàng phẩm cao cấp dược sư mà thôi, trừ phi là thiên tài, bằng không mà nói, rất khó có chính mình sáng tạo đan dược năng lực. An Liên dù sao thế nào nhìn Lăng Tiêu đều cảm thấy tên kia không vừa mắt. Đại khái là bởi vì Lăng Tiêu quá không nể mặt hắn đi. Ha ha, kết thúc liền biết, Trường Nhạc lão tổ cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt. Song cũng không kể hắn thế nào nói, nếu như Lăng Tiêu chính mình biểu hiện không tốt, đó cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Sau đó muốn làm, cái kia chính là chờ đợi. Hắn đối với Lăng Tiêu yêu cầu không cao, tối thiểu nhất có thể chắc thí hợp cách, cụ thể chắc thí thứ tự nhiều ít vị, cái kia cũng không sao cả. Có người dừng lại, Ngay tại trường nhạc lão tổ cùng An Liên thảo luận những trác thí giả đó thời điểm, bên trong một cái trác thí trên đài, một người đi ra, trong tay còn có bưng lấy một trang giấy, phía trên cụ thể viết cái gì, người bên ngoài khẳng định là không biết. Cái này cần ban giám khảo, cũng chính là trường nhạc lão tổ cùng An Liên đi xem. Là Đan Thanh sao, đứa nhỏ này sẽ có hay không có chút quá gấp, còn có gần 10 phút đồng hồ đâu, hắn tại gấp cái gì? Trường nhạc lão tổ nhíu nhíu mày nói, theo lý thuyết, loại kiểm tra này, dù là ngươi là cuối cùng nhất một phút đồng hồ kết thúc cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể viết ra đầy đủ đan phương như vậy là đủ rồi. Đan Thanh như thế mau ra đây, không phải quá tự tin, cũng là quá gấp. Lão tổ, ngài có lẽ hiểu lầm hắn, thành tích của hắn, khả năng đã có thể giữ chắc đệ nhất, dù sao chỉ là một trận trắc thí mà thôi, không cần thiết làm đem hết toàn lực. An Liên đối với Đan Thanh lại là phi thường tin tưởng. Cơ hồ cùng Đan Thanh đồng thời dừng lại thao tác, còn có hắn sát vách tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ. Cơ Lạc Vũ cười nhìn một chút Đan Thanh đạo, Đan Thanh ca ca thật đúng là tự tin a, như thế nhanh thì dừng lại thao tác, nhất định là nắm vững thắng lợi đi. Cũng vậy, Gia Vũ muội muội ngươi cơ hồ cùng ta đồng thời kết thúc khảo hạch, cuối cùng nhất muốn nhìn, chỉ có thể là người nào đáp án càng nhiều, người nào đáp án càng đáng tin. Đan Thanh cười nói, tuy nhiên Lạc Vũ rất kính trọng Đan Thanh ca ca, chẳng qua trên một điểm này, chỉ sợ Đan Thanh ca ca muốn thua cho Lạc Vũ. Cơ Lạc Vũ cười cười, đem trong tay giấy cũng giao cho An Liên, lại từ An Liên bỏ vào trường nhạc lão tổ trước mặt trên mặt bàn. Trường nhạc lão tổ tùy ý liếc một cái, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đáp án, thật sự là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chẳng qua cuối cùng nhất muốn chứng minh ai mạnh hơn, vẫn phải nhìn đáp án kia bên trong đan dược phải chăng có thể luyện chế ra đến, nếu như luyện chế không thành công, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Các ngươi đến một bên qua nếm thử, có thể luyện chế thành công đan dược mới giữ lời, nếu không không coi là. An Liên đối với mấy cái bình ủy tổ dược sư nói một tiếng. Những dược sư này sẽ không tham gia luyện đan đại hội, nhưng đều tinh thông luyện đan chi đạo, tới làm ban giám khảo, vẫn là cơ bản hợp cách. Đương nhiên, ngày mai luyện đan trên đại hội, còn sẽ tới hai cái hạng cân nặng ban giám khảo. Một trong số đó, chính là Thần Hoàng Đại Lục Dược Sư Hiệp Hội Phân Hội Hội trưởng, một cái khác, thì là Trường Nhạc Tiên Đảo tối đỉnh cấp dược sư, nghe nói đã đột phá hoàng phẩm dược sư cực hạn, còn có một cái thì lợi hại hơn, Bạch Hổ Đại Lục Dược Vương Tôn Nghiêm. Dù sao ngày mai trận kia luyện đan đại hội quá là quan trọng, phổ thông ban giám khảo thực sự khó mà làm cho người tin phục. Thời gian đang dần dần đi qua, càng ngày càng nhiều trác thí giả kết thúc chính mình khảo hạch, đem trang giấy trong tay giao cho An Liên. An Liên đem những này trang giấy giao cho ban giám khảo dược sư, để bọn hắn qua luyện chế, đây cũng là phán đoán điểm số nơi mấu chốt. Trước hết nhất hoàn thành khảo nghiệm, chính là 4 cái hoàng phẩm siêu cấp dược sư cùng 10 cái hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư. Cái kia hoàng phẩm cao cấp dược sư dù sao vẫn là kém không ít, nguyên cớ chậm chạp không có kết thúc khảo hạch. Lăng Tiêu cũng không biết đang làm cái gì quỷ, đồng dạng không có kết thúc khảo hạch. Nhìn cái này Lăng Tiêu, cũng chính là loại trình độ này, hắn tuy nhiên tri thức uyên bác, nhưng dù sao thực tế thao tác không được, theo Đan Thanh, Cơ Lạc Vũ bọn người không cách nào so sánh được, theo còn lại hoàng phẩm siêu cấp, hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư cũng không cách nào so a. An Liên trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý biểu lộ, tựa hồ là cảm thấy mình đối với Lăng Tiêu phán đoán quá chuẩn xác. Chờ một chút đi, không phải còn không có kết thúc nha. Trường nhạc lão tổ cười cười, cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng lấy Lăng Tiêu năng lực, thông qua khảo hạch phải không vấn đề, chỉ là đoán chừng thành tích thật đúng là đến không có cách nào theo cái này trước hết nhất đi ra 14 người so sánh với. Đan Thanh không khỏi quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu chỗ kiểm tra kia đài, phát hiện Lăng Tiêu chính ở chỗ này trầm tư suy nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần châm chọc nụ cười. Một ít người a, cũng là mồm mép công phu lợi hại, thật gặp ngay phải trắc thí, thì lập tức hiện nguyên hình. Có lẽ là phát hiện Phượng Minh Phiêu Tuyết cũng tại người xem bên trong, thậm chí còn toát ra lo lắng biểu lộ, hắn cố ý đem thanh âm nói rất lớn. Chương 1250, cuối cùng nhất một tên. Đan Thanh ca ca, hắn vốn chỉ là hoàng phẩm cao cấp dược sư, người cũng quá quan tâm người kia a. Cơ Lạc Vũ làm theo là có chút không quá lý giải Đan Thanh phản ứng, đối với một cái vốn là không bằng chính mình hoàng phẩm cao cấp dược sư, đáng giá như thế để ý sao? Không phải quan tâm, là hắn vừa mới thực sự quá cuồng vọng, cũng dám không cho An Liên tiền bối mặt mũi. Đan Thanh giải thích nói, há, dạng này a. Cơ Lạc Vũ không tiếp tục hỏi cái gì, mọi người vẫn đang chờ đợi, khi thời gian tiến vào cuối cùng nhất một phút đồng hồ thời điểm, còn sót lại 6 cái hoàng phẩm cao cấp dược sư cũng kết thúc khảo hạch, đem bài thi giao cho An Liên. Giờ này khắc này, duy nhất không có kết thúc khảo hạch, cũng chỉ có Lăng Tiêu. An Liên trên mặt tươi cười đắc ý càng ngày càng đậm. Trong đám nhân Phượng Minh Phiêu Tuyết mi đầu lại nhăn càng ngày càng gấp, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật không đi nổi sao? Đan Thanh ca ca, người kia còn giống như thật sự là rất kém cỏi a, coi như không sánh bằng hoàng phẩm siêu cấp cùng đỉnh cấp dược sư, cũng hầu như nên theo những hoàng phẩm đó cao cấp dược sư có liều mạng đi, cái này kém cũng quá xa đi. Cơ Lạc Vũ tựa hồ là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nàng cũng không thích một mực đợi ở chỗ này chờ đợi người khác đi hoàn thành một chuyện nào đó. Như thế thực sự quá không thú vị, ai nói không phải đâu, ta cũng đã từng cảnh cáo tiểu tử kia, để hắn chân thật theo sát các tiền bối học tập, không muốn biết hay không thì dựng râu trừng mắt, kết quả ra Vũ muội muội ngươi cũng thấy đấy, hắn ra hỏa này, cũng là mồm mép lợi hại. Đan Thanh giọng sách cao hơn, giống như sợ người khác nghe không được giống như. Phượng Minh Phiêu Tuyết thay đổi càng thêm lo lắng, đương đương đương, rốt cục, trên vách tường pháp bảo đồng hồ gõ, đây là chắc ký kết thúc nhắc nhở. An Liên trên mặt, phảng phất một đóa hoa tươi triệt để nở rộ ra. Hắn cười, vốn đang lo lắng Lăng Tiêu tiểu tử này có thể xuất nhân ý biểu hiện ra để hắn kinh ngạc năng lực đến, chẳng qua bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là có chút lo lắng nhiều lắm. Hắn đứng lên, rồi sau đó hưng phấn mà tuyên bố chắc thí kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều rời đi chắc thí đài. Đương nhiên, lúc này chắc thí trong đài chỉ còn lại Lăng Tiêu một người, hắn không thể nghi ngờ là nói cho Lăng Tiêu nghe. Phượng Minh Phiêu Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà liền dạng này chắc thí đều không thông qua, chẳng lẽ nàng cho tới nay trong lòng cái kia xuất sắc thiếu niên đúng là giả tưởng. Lăng Tiêu từ chắc thí đài đi ra, trên mặt lộ ra không nại mà lại tiếc nuối biểu lộ. Ai, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Tiếng thở dài của hắn tất cả mọi người nghe được, hắn, người khác cũng đều nghe được. Ha ha, này người thật có ý tứ, ta nhìn không phải thời gian quá ngắn, mà chính là ngươi vốn là quá kém đi, khác người cũng đã hoàn thành, ngươi lại ngại thời gian ngắn. Cơ Lạc Vũ vừa cười vừa nói, nàng đối với cái này Lăng Tiêu quả nhiên là một chút hảo cảm cũng không có, rõ ràng chính mình không được còn muốn nói chắc thí thời gian quá ngắn, nơi nào có đạo lý như vậy a? Đan Thanh cũng âm dương quái khí nói ra, ra Vũ muội muội, không muốn như vậy nói nha, liền xem như chắc thí không thông qua, cũng không có cái gì, dù sao hắn có Trường Nhạc lão tổ chống đỡ, có lẽ vẫn là có thể tham gia luyện đan đại hội đi. Cái này lời mặc dù giống như là thay Lăng Tiêu nói chuyện, nhưng mà trên thực tế châm chọc vị đạo lại càng đậm. Cơ Lạc Vũ lời kia vẫn chỉ là biểu đạt người chán ghét ý nghĩ. Có thể Đan Thanh đây rõ ràng cũng là châm đúng rồi. Chắc thí có lẽ vẫn là có thể thông qua đi, Lăng Tiêu gãi đầu một cái nói. An Liên cười lạnh một tiếng nói, đem người chắc thí để thi lấy ra đi, cho ngươi như thế thời gian dài, cũng không biết ngươi có thể làm ra cái gì quỷ đến. Chẳng qua ngươi cũng đừng quên chúng ta trước đó đổ ước, ta người này sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, Lăng Tiêu mỉm cười, đem chắc thí để thi giao cho An Liên. An Liên nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn, thuận tay thì giao cho bên cạnh dược sư ban giám khảo. Lão tổ, không phải ta không cho cái này Lăng Tiêu mặt mũi, thật sự là tiểu tử này quá phách lối. Nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn quả nhiên là không biết lợi hại. Đem chắc thí để thi giao ra sau khi, An Liên lại khom người nói với Trường Nhạc lão tổ. Theo quy củ đến là được, Trường Nhạc lão tổ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn lúc này thầm nghĩ chút cái gì. Là xem náo nhiệt Phượng Minh Phiêu Tuyết gấp đến giống như kiến bò trên chảo nóng một dạng đứng ngồi không yên, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu có lẽ là thật đến không cách nào thông qua khảo nghiệm. Thì càng không khả năng thắng được theo An Liên đổ đấu. Kể từ đó, chẳng phải là muốn giao ra truyền quốc ngọc tỷ rồi. Lấy Lăng Tiêu tính cách, thực sự biết như vậy nghe lời sao? Nếu như không giao, có đánh nhau hay không a? Ngay tại nàng lo lắng vạn phần thời điểm, An Liên đã chuẩn bị bắt đầu tuyên bố lần này khảo nghiệm thành tích. Phiếu điểm công bố, tự nhiên là dựa theo nộp bài thi trình tự đến tiến hành. Phần thứ nhất bài thi, đến từ Đan Thanh, An Liên nhìn một chút phần này phiếu điểm, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng đạo, phi thường tốt, Đan Thanh viết ra lục cái toa dược. Đều có thể luyện chế thành hữu hiệu đan dược, đạt được 60. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Phải biết, cho dù là những đảm nhiệm đó ban giám khảo dược sư, thành tích tốt nhất cũng bất quá chỉ là 4-5 cái đơn dược mà thôi, Đan Thanh thành tích thế mà so với bọn hắn càng tốt hơn. Mà lại phải biết, Đan Thanh vẫn là tại trước thời hạn thời gian rất lâu tình huống dưới nộp bài thi, thiên tài như thế, coi là thật khiến người ta bội phục a. Đan Thanh chắp tay nói, vãn bối tài sơ học thiền. Cũng chỉ có thể muốn ra cái này lục cái toa dược. Hắn tuy nhiên lời nói khiêm tốn, thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy đắc ý cùng tự tin biểu lộ. Vừa nhìn liền biết trong lòng đắc ý không dứt, có thể làm đến loại trình độ này, sợ đã là hoàng phẩm siêu cấp dược sư mức độ, cái này Đan Thanh dược sư năng lực, đoán chừng còn phải lại hướng cao tính ra một số. Đan Thanh, người cũng quá khiêm tốn mà đến, không nói ở đây những người này, mặc dù phóng nhãn toàn bộ thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục, tại kiểm tra này thượng, cũng không có người có thể cùng ngươi so sánh với. An Liên tán thán nói, An Liên tiền bối vẫn là không nên quá võ đoán tốt, không phải vậy sẽ bị đánh mặt. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười nói, hừ, quản tốt chính ngươi là được rồi. An Liên hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lăng Tiêu, mà chính là lấy ra Cơ Lạc Vũ phiếu điểm. Chẳng lẽ Lăng huynh cảm thấy Tiểu Dược Vương Cơ Lạc Vũ có thể thắng ta? Đan Thanh nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn hỏi, nàng quá non, còn có không thắng được ngươi, tối thiểu nhất tại khảo nghiệm này trên không thắng được, nhưng ta có thể thắng. Lăng Tiêu từ tốn nói, ha ha ha ha, buồn cười. Đan Thanh cười lớn một tiếng, trong lòng là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc Lăng Tiêu thế nào biết có như thế ra mặt dày, rõ ràng vừa mới liền chắc thí cũng có thể vô pháp thông qua được, lúc này thế mà còn dám nói loại này vô liêm sỉ. Ngay lúc này, An Liên đọc lên Tiểu Dược Vương Cơ Lạc Vũ thành tích. Cơ Lạc Vũ tuy nhiên viết ra lục cái toa dược, nhưng là chỉ có 5 cái toa dược có thể tránh thức luyện chế thành đan dược, cái kia cái thứ 6 đơn dược có chút ý nghĩ hão huyền. Gia Vũ cô nương, nếu như ngươi mình có thể đem toa dược này tại chỗ luyện chế thành công, cũng coi như không có vấn đề. An Liên nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói, không cần, Cơ Lạc Vũ lắc đầu, đối với 5 cái toa dược nàng đã thỏa mãn. Dù sao chỉ là chắc thí mà thôi, nàng cũng không cần thiết đem chỗ có át chủ bài đều lấy ra. Chương 1251, tránh thức thứ nhất. Cơ Lạc Vũ, điểm số 50. Sau đó công bố thành tích bên trong, có 3 người là tương đối cao, bọn họ cũng là trừ Cơ Lạc Vũ bên ngoài 3 cái hoàng phẩm siêu cấp dược sư, điểm số đồng dạng là 50, cùng Cơ Lạc Vũ đặt song song, nhưng là sử dụng thời gian dài hơn, cho nên xếp tại phía sau. Mặt khác những người kia, kém nhất cũng có một loại đơn dược thông qua khảo hạch, tóm lại khảo nghiệm kết quả coi như không sai. Không hổ là 20 người đứng đầu dược sư, cũng không có để An Liên thất vọng. Cuối cùng nhất, chỉ còn lại Lăng Tiêu thành tích không có công bố, mà lúc này An Liên cũng lộ ra mấy phần nụ cười trào phúng. Lăng Tiêu, ngươi vừa vặn giống nói Đan Thanh thành tích cũng không phải là tốt nhất là A. Như vậy ngươi thế nào không suy nghĩ thành tích của mình như thế nào? An Liên hỏi, cần phải còn không tính kém đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không tính kém, ngươi tiểu tử này não tử nước vào đi, vậy mà viết 10 loại đơn dược, tuy nhiên lại không có một loại có thể luyện chế thành công, cái này liền là của ngươi thành tích. Không điểm, An Liên rất không khách khí tại chỗ nói ra, yên tĩnh, đại sảnh tại thời khắc này thay đổi còn như yên tĩnh như chết. Soạt, một lát sau khi, chính là cười vang, viết 10 cái toa dược, lại không có một loại đơn dược có thể dùng để luyện chế thành đan dược. Đó không phải là nói những đơn dược đó căn bản chính là lung tung viết sao? Ngu ngốc a, gia hỏa kia đến cùng muốn làm cái gì, đơn dược là có thể tùy tiện viết sao? Loại người này cũng có thể làm dược sư, Cơ Lạc Vũ không khỏi lộ ra cười lạnh biểu lộ, nàng đi theo Dược Vương Tôn Nghiêm bên người rất lâu, biết dược sư trách nhiệm cũng là chăm sóc người bị thương, phục vụ võ giả. Giống Lăng Tiêu loại này tùy tiện cho toa dược người, quả thực cũng là tội ác tày trời, xem mạng người như cỏ rác a. An Liên tiền bối, ngươi cái này cho điểm không khỏi quá mức võ đoán a. Lăng Tiêu căn bản không có đi xem Cơ Lạc Vũ, mà chính là nhìn về phía An Liên, vô cùng lạnh nhạt nói. Võ đoán, An Liên cau mày nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang cố ý nhằm vào ngươi hay sao? Hắn còn thật không có nhằm vào Lăng Tiêu, dù sao Trường Nhạc lão tổ ở chỗ này, hắn cũng không dám như vậy làm. Đó cũng không phải, vãn bối chẳng qua là cảm thấy mấy vị ban giám khảo dược sư mức độ khả năng hơi kém chút ý tứ. Lăng Tiêu từ tốn nói. Kém chút ý tứ, An Liên biểu lộ thay đổi càng thêm băng lãnh, người dám nghi vấn ban giám khảo dược sư năng lực. Nghi vấn lại như thế nào? Ta 10 loại đơn dược viết như vậy rõ ràng, vậy mà đều luyện chế không ra đan dược, loại năng lực này, ha ha. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười nói, ngươi lung tung viết đơn dược chúng ta thế nào luyện chế? Bên trong một cái dược sư ban giám khảo nổi giận, lung tung viết đơn dược, vậy nếu như ta có thể luyện chế ra đến thế nào nói? Lăng Tiêu cười hỏi. Ngươi nếu là có thể viết ra, chúng ta mấy cái thì thừa nhận ngươi phê bình. Dược sư ban giám khảo đã đạt thành ý kiến thống nhất. Tốt, cái kia không thể nói được, hôm nay ta là muốn hiện trường cho đại gia luyện đan chơi đùa, giống như trước đó có người nói qua ta không biết luyện đan tới, tuy nhiên do ta viết cái này 10 cái toa dược cũng chỉ là không ra gì đan dược, nhưng hiệu quả còn có cũng không sai, ta thì luyện chế cho các ngươi nhìn. Lăng Tiêu gật đầu nói, chuẩn bị cho hắn sân bãi. An Liên khí thế hung hăng nói ra. Hắn hiện tại cơ hồ muốn bị Lăng Tiêu gia hỏa này cho tức nổ tung, thế nào biết có như thế to gan lớn mật gia hỏa, cũng dám nghi vấn ban giám khảo dược sư. Hắn muốn để Lăng Tiêu ngay trước như thế nhiều người mặt mất mặt. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua sau khi, 10 khỏa năng lượng dư thừa đan dược bày đặt ở trong mâm. Giờ khắc này, Trường Nhạc lão tổ cảm giác lòng của mình đều đột nhiên co quắp một chút. Hắn nghĩ tới Lăng Tiêu xuất sắc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà lại xuất sắc như thế. Mà An Liên sắc mặt, càng là kinh ngạc đến cực hạn, Lăng Tiêu thế mà thực sự luyện chế ra tới, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ hao tốn một khắc đồng hồ thời gian thì luyện chế được 10 viên dược. Thế nào biết lợi hại như thế? Tĩnh mịch, hoàn toàn như đêm khuya hoang dã đồng dạng tĩnh mịch, nguyên bản kêu loạn trong đại sảnh, triệt để không có bất luận cái gì tạp âm. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia 10 quả châu tròn ngọc sáng đan dược, trong đầu chiếu lại là Lăng Tiêu đặt ở quá trình luyện đan. Mấy cái ban giám khảo dược sư suy nghĩ trong lòng sự tình cơ hồ giống như đúc. Có thể sử dụng cái kia mấy cái loại dược liệu, luyện chế ra dạng này 10 loại đan dược, đây quả thực là yêu quái cấp thiên phú khác a. Huống chi, vừa rồi Lăng Tiêu Dương hiện tại bọn hắn luyện đan kỹ thuật, hoàn toàn không so với bọn hắn nơi này bất cứ người nào kém. Mà lại thời khắc mấu chốt, luôn có thể thông qua xuất sắc kỹ xảo để đền bù đan phương một số thiếu hụt, đem đan dược luyện chế thành công. Cái này 10 loại đan phương, nói trắng ra là, kỹ thuật tốt người mới có thể luyện chế ra đến, bởi vì cần so ra hơn nhiều tinh chuẩn hỏa diễm khống chế năng lực, cùng đối với dược tài tinh thông. Bọn họ là hoàn toàn phục, trách không được Lăng Tiêu nói bọn họ năng lực không được, thật đúng là không được a. Dạng này yêu nghiệt, trừ phi là dược phương tôn nghiêm loại cấp bậc kia dược sư, mới có tư cách tới làm ban giám khảo, bọn họ những thứ này vẫn là quá non. Phượng Minh Phiêu Tuyết càng là kích động trực tiếp nhảy dựng lên, miệng bên trong tự lẩm bẩm ta liền biết hắn không có vấn đề. Có lẽ là thanh âm của nàng để nguyên bản tĩnh mịch đại sảnh bầu không khí hòa hoãn xuống tới. Rất nhiều người đều hướng Lăng Tiêu ném ánh mắt phức tạp. Trong những ánh mắt này có kính sợ, cũng có ghen ghét, còn có thật không thể tin. Chung quy giờ này khắc này, là không người nào dám lại đối với Lăng Tiêu có bất kỳ khinh thị cùng khinh thường. Lăng Tiêu biểu hiện ra năng lực, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cơ Lạc Vũ càng là tức giận đến kém chút khóc lên, lớn tiếng nói, Lăng Tiêu ngươi hỗn đản, rõ ràng như thế lợi hại, lại cố ý giả heo ăn thịt hổ, ngươi có bị bệnh không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói ra, tiểu dược phương, ta còn thực sự không có thụ ngược đãi mau bệnh, cũng không có giả heo ăn thịt hổ a. Vậy ngươi tại sao như vậy đã chậm mới nộp bài thi, còn cố ý bày ra tiếc nuối cùng hối hận biểu lộ cho đại gia nhìn? Cơ Lạc Vũ hỏi, nộp bài thi muộn, đó là bởi vì ta nghĩ tới đơn dược tương đối nhiều, chỉ muốn hợp lý sử dụng tất cả thời gian mà thôi. Tiếc nuối có thể không phải cố ý bày ra tới, mà chính là thực sự tiếc nuối, nếu như thời gian lại lâu một chút, ta cần phải còn có thể lại viết ra 10 loại đơn dược tới. Lăng Tiêu từ tốn nói, ngươi, tuy nhiên Lăng Tiêu thực sự nói thật, có thể chung quy khiến người ta cảm thấy lộ ra một cỗ nồng đậm trang xiên vị đạo, tức giận đến Cơ Lạc Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Cơ Lạc Vũ chất vấn Lăng Tiêu thời điểm, đan thanh sắc mặt lại là tái nhợt. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt, nếu như hắn có thể sử dụng tất cả thời gian, như vậy có lẽ thực sự có thể lại viết ra 4 cái toa dược đến, đạt tới theo Lăng Tiêu tài nghệ tương đương. Thế nhưng là hắn quá kiêu ngạo, nguyên cớ hắn sớm nộp bài thi, hắn cảm thấy không ai có thể mạnh hơn hắn. Thế nhưng là Lăng Tiêu dùng sự thực đánh trả hắn, để hắn bị hung hăng rút một bạt tai. Thực chất bên trong cực kỳ cao ngạo đan thanh, có thể là rất khó tiếp nhận loại chuyện như vậy. Đương nhiên, biểu lộ đặc sắc nhất, kỳ thật vẫn là không ai qua được An Liên. Ánh mắt của hắn phức tạp nhất, các loại biểu lộ trên mặt của hắn lướt qua sau khi, hắn mới trùng điệp thở dài nói, ta thua, triệt để thua. Hào tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thế mà thực sự có đáng sợ như vậy năng lực, chắc hẳn lấy ngươi loại bản lãnh này, tối thiểu nhất cũng cần phải là hoàng phẩm đỉnh cấp dược sư đi, thậm chí có khả năng lại là hoàng phẩm siêu cấp dược sư. Chương 1252, mạc danh cửu hận. Có lẽ đi, ta chưa bao giờ nói qua ta là hoàng phẩm cao cấp dược sư, làm sao tại Thiên Long Đại Lục thời điểm, nơi đó dược sư hiệp hội phân hội chỉ có tư cách ban phát cho ta như vậy hoàng phẩm cao cấp huy chương. Lăng Tiêu thật không muốn giả heo ăn thịt hổ a, làm sao thực sự không có cơ hội qua để bà chính mình dược sư đẳng cấp. An Liên trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn lấy Lăng Tiêu nói, ta người này nói, từ trước đến nay đã nói là làm, đã thua ngươi, như vậy thì ở trước mặt tất cả mọi người, từ quất 4 cái tát. Chờ một chút, Lăng Tiêu hô, 4 cái tát chỉ sợ không đủ a. Cái gì? An Liên sắc mặt càng phát ra khó coi. Trường Nhạc lão tổ cũng có chút không quá cao hứng, Lăng Tiêu cái này cũng khó tránh khỏi có chút đúng lý không tha người đi. Tốt, vậy ta thì từ quất 10 cái tát. An Liên cắn răng nói, An Liên tiền bối hiểu lầm, chỉ cần ngài biết lỗi. Bạt tai này thì không cần, vừa rồi ta cũng chỉ là muốn cho tiền bối minh bạch, tuyệt đối không nên trong khe cửa nhìn người, dễ dàng đem người coi thường, ngài đều đã biết mình sai, ta cũng không phải loại kia người bất cận nhân tình. Lăng Tiêu cười cười nói, để An Liên từ tát bạt tai, hắn cũng thoải mái không đi nơi nào, ngược lại sẽ để ra hỏa này đối với hắn hận thấu xương, căn bản không cần phải vậy. Hắn Lăng Tiêu cũng không phải là nơi đó đúng lý không tha người người, trừ phi đối phương quá phận, mới có thể thực sự bạo phát. An Liên a, người khí lượng, còn không bằng một đứa bé a. Trường Nhạc lão tổ cười cười nói, lão tổ nói cực phải, thuộc hạ biết sai rồi. An Liên tưởng đến chính mình trước đó thái độ, quyết tâm muốn để Lăng Tiêu xấu mặt, kết quả người ta Lăng Tiêu thắng, ngược lại chừa cho hắn mặt mũi, bằng không hắn hôm nay nếu như ngay trước nhiều người như vậy từ tát bạt tai, vậy sau này coi là thật không mặt mũi thấy người. Lần này khảo nghiệm kết quả, tin tưởng ta cũng không cần nói nhiều đi, Lăng Tiêu lấy 10 loại đan phương lấy được thứ nhất, đan thanh tiếp theo, cơ lạc vũ thứ ba, ở đây 21 người, đều thông qua được chắc thí, nói rõ chúng ta trước đó bảng danh sách vẫn tương đối đáng tin. Trường Nhạc lão tổ cười cười nói, chẳng qua lão phu muốn đem chuyện xấu nói trước, những không có đó đứng vào 20 vị trí đầu người, thì chưa hẳn không có các ngươi lợi hại, Lăng Tiêu chính là một cái trường hợp đặc biệt, mà hắn tuyệt đối không phải duy nhất một cái, hôm nay chắc thí, chỉ là một lần khảo nghiệm, ngày mai luyện đan đại hội, mới thật sự là tiệc, hy vọng các ngươi đừng cho chính mình mất mặt, để lão phu mất mặt a. Đúng, có thể xếp hạng vị trí thứ 20, đều là cường giả, cũng đều vô cùng tự tin. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép có cái thứ hai Lăng Tiêu xuất hiện. Hôm nay chắc thí bại bởi Lăng Tiêu, nhưng là ngày mai luyện đan đại hội, bọn họ tuyệt đối là không thể thua, cũng không muốn thua. Tốt, hôm nay thì dừng ở đây đi, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đem bản lĩnh thật sự đều lấy ra. Đúng, chắc thí giả nhóm nhao nhao hướng An Liên cùng Trường Nhạc lão tổ tạm biệt, sau đó rời đi. Bọn họ kỳ thực cũng rõ ràng, ngày mai sẽ có dược sư giới đại nhân vật buông xuống. Nguyên cớ một số sở trường trò vui, bản lĩnh cuối cùng, phải chờ tới ngày mai mới có thể biểu diễn. Coi như hôm nay chắc thí bại bởi Lăng Tiêu, kỳ thực cũng không có gì, ngày mai thắng trở về cũng là phải. Lăng huynh chờ một chút, ngay tại Lăng Tiêu cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Đan Thanh ngăn cản hắn. Thế nào, Đan Thanh huynh có gì chỉ giáo? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, chỉ giáo không dám nhận a, tại hạ chỉ là kinh ngạc, Lăng huynh nguyên lai vậy mà như thế lợi hại, trước kia ngược lại là tại hạ có mắt không biết kim tương ngọc. Đan Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, chê cười, một điểm điêu trùng tiểu kỹ thôi, cũng chính là nhiều đọc vài cuốn sách, biết đến sự tình tương đối nhiều mà thôi, không có gì lớn. Lăng Tiêu vẫn như cũ là gương mặt hờ hững, nói, ha ha ha, Lăng huynh thực sự là khiêm tốn a, chẳng qua cũng thế, trong mắt của ta, Lăng huynh hơn phân nửa là sớm biết khảo nghiệm đề mục đi, dù sao lão tổ đối với ngươi như thế coi trọng. Đan Thanh trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, là ghen ghét chi hỏa. Cho dù là sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không thể nào tin nổi, vô pháp thừa nhận Lăng Tiêu mạnh hơn hắn. Liên tưởng đến Lăng Tiêu là bị Trường Nhạc lão tổ mang tới. Hắn liền ở trong lòng nhận định là Trường Nhạc lão tổ sớm đem đề mục thông chi cho Lăng Tiêu, cứ như vậy, Lăng Tiêu mới có thể làm đến tốt như vậy. Cũng chỉ có lời giải thích này, hắn tin tưởng, luyện đan đại hội chính thi đấu thời điểm, Trường Nhạc lão tổ tuyệt đối sẽ không làm như thế, cũng không cách nào làm như thế. Bởi vì luyện đan đại hội chính thi đấu để mục đợi đến giải đấu lớn lúc mới bắt đầu, mới có 3 vị hạng cân nặng dược sư đưa ra. Nguyên cớ sớm biết được căn bản là chuyện không thể nào. Hắn cho rằng không có Trường Nhạc lão tổ hỗ trợ, hắn nhất định sẽ mạnh hơn Lăng Tiêu, hắn không thể lại bại bởi Lăng Tiêu như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Người chính là như vậy, vốn là vạn chúng chú mục thiên tài, thành tích vẫn luôn là thứ nhất, một ngày nào đó đột nhiên gặp một cái tuổi so với chính mình nhỏ rất nhiều người, thành tích lại tốt hơn hắn rất nhiều. Cái này liền sẽ để tâm hắn hình dáng mất cân bằng, sau đó sẽ tìm rất nhiều nhìn như rất có đạo lý lấy cớ, tới nói phục chính mình, để trong lòng mình đầu dễ chịu một điểm. Điển hình tự ngã thôi miên a, Lăng Tiêu cười cười, kỳ thực loại chuyện này, hắn gặp nhiều. Từ Lăng gia đến Vân Không Thành lại đến Nguyệt Hoa Tông, mỗi một lần hắn tiểu nhân vật này lấy được một số thành tích tốt thời điểm, chung quy có mấy cái thiên tài muốn nhảy ra gánh tật xấu của hắn. Cho nên đối với cái này Đan Thanh, hắn căn bản đều chẳng muốn đi giải thích. Hắn chỉ là cười cười nói, Đan Thanh huynh cao hứng liền tốt, ngài cảm thấy là cái gì chính là cái gì đi, gặp lại. Hiện tại giải thích, vạn đối phương căn bản không thể lại tiếp nhận, ngược lại sẽ còn cho là hắn đang rảo biện. Như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình, hắn Lăng Tiêu có thể không tâm tình đi làm. Chẳng đợi đến luyện đan đại hội thời điểm, dùng sự thực để ra hỏa này triệt để im miệng đây. Có một câu nói rất hay có thể động thủ đừng nói là lời nói. Đánh mặt, liền muốn dùng sự thực qua đánh. Như thế mới có thể ác hơn. Khẽ cười một tiếng, hắn quay người rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu càng ngày càng xa thân ảnh, Đan Thanh trong lòng cái kia một đám lửa thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Chờ xem Lăng Tiêu, ta không chỉ có muốn cầm đến luyện đan đại hội quán quân, càng phải ở ngay trước mặt ngươi, để Phượng Minh Phiêu Tuyết gả cho ta. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại thấy được Phượng Minh Phiêu Tuyết đuổi theo Lăng Tiêu thân ảnh. Lăng Tiêu, chờ một chút, ta có lời nói với ngươi. Phượng Minh phiêu tuyết giống như là một cái mỹ lệ hồ điệp một dạng bay đi, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Đan Thanh cảm giác lòng của mình đang bị thứ gì níu lấy đồng dạng đau. Đáng chết Lăng Tiêu, đoạt vợ mối hận, ta tất nhiên cùng ngươi không đội trời chung. Hắn cũng không có cưới Phượng Minh phiêu tuyết, Lăng Tiêu cũng không có theo đuổi Phượng Minh phiêu tuyết. Nhưng mà Đan Thanh nhưng trong lòng cho rằng Lăng Tiêu cùng hắn là thuộc về đoạt vợ mối hận, không biết loại này phẫn nộ cùng cừu hận nguồn gốc từ Vu Hà chỗ. Đan Thanh, hận hắn sao? Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Trường Nhạc lão tổ cùng Đan Thanh hai người, Trường Nhạc lão tổ đột nhiên u linh xuất hiện tại Đan Thanh bên người, cười hỏi. Đan Thanh không dám, Đan Thanh lắc đầu nói, đối với hắn, vẫn là không nên hận tốt, hắn đối với phiêu tuyết vô ý, nguyên cớ cùng ngươi ở giữa cũng không có căn bản mâu thuẫn, trêu chọc hắn, không có chỗ tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trường Nhạc lão tổ lắc đầu, hắn vừa nghĩ tới Lăng Tiêu ngày đó phố giải chi chiến cái chủng loại kia bá khí, thì đối với Đan Thanh lo lắng không thôi. Đắc tội Lăng Tiêu người, có thể có quả ngon để ăn sao? Chương 1253, Dược Vương mời. Phượng Minh phiêu tuyết đuổi kịp Lăng Tiêu nói lời, nhưng thật ra là một cái mời. Bởi vì Dược Vương tôn nghiêm đến tội thành, muốn tại chỗ ở thiết yến, mời Trường Nhạc lão tổ cùng Phượng Minh phiêu tuyết. Kỳ quái là, Lăng Tiêu thế mà cũng tại bị danh sách mời, Phượng Minh phiêu tuyết cũng là đến cho Lăng Tiêu đưa thiếp mời. Dược Vương tôn nghiêm mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lăng Tiêu nhìn một chút tấm kia bích lục thiếp mời, trong lòng kỳ thực cũng có mấy phần kích động. Dược Vương tôn nghiêm thế nhưng là Bạch Hổ đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất dược sư, dạng này người thế mà mời hắn, mặc kệ là ra tại lý do gì, đều có đi tham gia tất yếu. Có lẽ có thể từ tôn dâu nơi đó hiểu được một số có quan hệ Bạch Hổ đại lục sự tình đây. Quá tốt rồi, ta còn sợ ngươi cái này tính khí không muốn đi đâu, chẳng qua Lăng Tiêu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Đan Thanh cùng tiểu Dược Vương Cơ Lạc Vũ khẳng định đều sẽ đi tham gia cái yến hội này. Hai người kia đối với ngươi có thể không có ấn tượng tốt gì à? Phượng Minh phiêu tuyết nhắc nhở, mặt khác, ta sợ lần này yến hội khả năng cùng ngươi cầm truyền quốc ngọc tỷ cũng có quan hệ, nếu như có thể nói, mang lên Nguyệt Nữ Điện Hạ đi, nàng đi, ngươi tự nhiên sẽ an toàn. Không cần thiết, Lăng Tiêu lắc đầu, hắn đòn sát thủ, cũng không phải là Nguyệt Nữ một người. Loại này yến hội, hắn còn sợ đối phương thiết lập hạ bẫy dập tới đối phó Nguyệt Nữ đâu, nguyên cớ Nguyệt Nữ khẳng định là không thể qua. Hắn một người, ngược lại lại càng dễ thoát khốn. Dù sao ta là nhắc nhở ngươi, buổi tối tới thời điểm chú ý một chút. Phượng Minh phiêu tuyết hiểu rõ Lăng Tiêu tính khí, nguyên cớ cũng không có cứng rắn khuyên, không phải vậy Lăng Tiêu ra hỏa này đoán chừng ngược lại là phải tức giận, đến lúc đó liền nàng đều muốn trách tội lên. Đa tạ, ta sẽ chú ý. Lăng Tiêu nhìn một chút Phượng Minh phiêu tuyết, hắn không phải không biết nữ nhân này đối với hắn có mấy phần ý tứ, chỉ là hắn cũng không phải là một cái lạm tình người, cũng không muốn thương tổn Phượng Minh phiêu tuyết, liền không có ý định quá mức thân cận. Nhưng mà cảm tạ, khẳng định vẫn là muốn nói. Trở lại Vân Nhã phủ đệ về sau, Lăng Tiêu mới biết được, nguyên lai Vân Nhã công chúa thế mà cũng tiếp thụ lấy mời. Vừa vặn, hai người bọn họ đến ban đêm về sau, liền cùng ra ngoài, đi đến Dược Vương Tôn Nghiêm nơi ở. Dược Vương Tôn Nghiêm lần này đi vào tội thành, trực tiếp ngay tại bờ biển trên thuyền lớn ở. Chiếc thuyền kia là từ Bạch Hổ đại lục lái tới, nắm giữ càng thêm tiên tiến khôi lỗi cùng cơ quan kỹ thuật. So Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục đều muốn tinh xảo. Cho dù ngừng ở trên biển, cũng là phi thường dễ chịu. Nói trắng ra là, gia hỏa này cũng là không nhìn chúng tôn xưng những công trình đó, cảm thấy không có cấp bậc. Nhìn thấy cái kia đèn đuốc sáng trưng tàu thủy, Lăng Tiêu thật đúng là quả thực có chút rung động. Chẳng qua cho dù là Bạch Hổ đại lục cơ quan thuật, cùng hắn trong trí nhớ những sắt thép đó tàu thủy, thậm chí có thể phi thiên dụng cụ so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Hắn không biết mình không duyên cớ có được những ký ức kia đến từ này cái thế giới, nhưng cái chỗ kia, thực sự có thể nói là cơ quan khôi lỗi thuật cực kỳ phát đạt địa phương. Cũng là mọi người tựa hồ cũng không biết sửa luyện, Lăng Tiêu cùng Vân Nhã công chúa đi bộ lên thuyền, tại cho mời thiếp tình huống dưới, tự nhiên là sẽ không nhận ngăn trở. Yến hội hiện trường tựa hồ ngay tại cái này tàu thủy bong thuyền phía trên. Trong đám người có không ít đều là thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên, người xa lạ cũng là không ít, Lăng Tiêu tiến vào tàu thủy trong nháy mắt. Vô số đôi mắt đều hướng hắn quăng tới. Ở trong đó, tự nhiên có không có hảo ý, cũng có rõ ràng kinh ngạc. Nhìn thấy Lăng Tiêu, có lẽ rất nhiều trong lòng người đều sẽ sinh ra một số nghi vấn đi. Tại tội thành, Lăng Tiêu còn không có Thiên Long đại lục như vậy nổi danh, rất nhiều người là sẽ không cho hắn mặt mũi. Cho dù hắn tiêu diệt Hắc Mãng gia tộc, chọc giận Bích Ba đảo, phế đi Độc Nhãn hải tặc đoàn, cũng giống như vậy. Bởi vì rất nhiều người căn bản cũng không tin đó là hắn làm. Tại trong mắt những người kia, Lăng Tiêu tuổi tác kỳ thực cũng là nguyên tội. Người tuổi còn trẻ, làm sao có thể làm đến lợi hại như vậy sự tình, đây không phải khoác lác sao? trên thuyền một chỗ ngóc ngách bên trong, thì bà, Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu thế mà cũng ở tại chỗ. Có lẽ là bởi vì tội thành đến rất nhiều đại nhân vật, bọn họ cảm thấy Nguyệt nữ không dám làm ẩu đi. Lúc này mới nhao nhao lộ diện, Yến đại biểu, người không phải ai hôm nay mời thần hoàng đế quốc liệt hỏa tướng quân, Tiêu Chiến, sao, hắn ở đâu? Trương Thiên Đức thấy được Lăng Tiêu, sau đó hạ thấp giọng hỏi, đừng quên, lần này chúng ta nhưng là muốn dựa vào cái này Tiêu Chiến qua báo thù a. Liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến, thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong, động thiên cảnh võ giả, không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại làm người cuồng mãnh, có chút cố chấp bảo thủ, tại thần hoàng đế quốc địa vị không thấp. Nếu như nói thập đại hoàng tử là thần hoàng tương lai của đế quốc, như vậy 18 thần tướng cũng là thần hoàng đế quốc trung kiên lực lượng. Bắc cảnh vương Cơ Ninh cũng là 18 thần tướng một trong, mà lại bài danh phía trên. Cái này Tiêu Chiến tuy nhiên bài danh dựa vào sau, nhưng lại là thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn tướng tài đắc lực, tại 18 thần tướng bên trong, lẫn vào so Bắc cảnh vương Cơ Ninh tốt hơn nhiều. Ha ha, yên tâm đi, Tiêu Chiến nhất định sẽ đến, tên kia tính cách cùng thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn cực kỳ tương tự, làm người bá đạo ngang ngược, gặp được không vừa mắt người, nói giết thì giết, không có chút nào do dự, ỷ có băng phượng tộc chống đỡ, rất lợi hại a. Yến đại biểu cười nói, hắn hôm nay nhất định sẽ tới, bởi vì Vân Nhã công chúa ở chỗ này, tên kia đối với Vân Nhã công chúa thế nhưng là nhất kiến trung tình a, vạn đồng thời ngay trước mặt rất nhiều người buông tha lời nói, ai dám cùng hắn đoạt Vân Nhã, hắn thì diệt ai. Khó trách, hắc hắc, Lăng Tiêu lần này thế nhưng là thảm rồi, hắn cùng Vân Nhã đi được gần như vậy, Tiêu Chiến nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Thiên Đức cười hắc hắc nói, ta mặc kệ cái này Tiêu Chiến theo Lăng Tiêu ở giữa có cái gì ân oán, tóm lại hôm nay, lão bà tử ta nhất định phải nhìn thấy Lăng Tiêu máu tươi tại chỗ, đợi cái kia Tiêu Chiến cùng Lăng Tiêu đánh sau khi thức dậy, chúng ta có thể âm thầm hành sự. Thì bà âm hiểm cười cười, nàng xuất đạo đến nay, còn có chưa bao giờ ăn rồi hôm đó lớn như vậy thua thiệt, mà hết thảy này, đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Tuy nhiên nàng e ngại Nguyệt nữ, tuy nhiên lại cũng không thể bởi vì e ngại mà buông tha đối với Lăng Tiêu trả thù. Đến lúc đó làm phiền thì bà, luận đánh lén cùng ám toán, ngài mới là nhất đẳng cao thủ a. Yến đại biểu cười nói, yên tâm đi, bao tại lão bà tử trên người của ta. Thì bà cười lạnh liên tục, phảng phất đã thấy Lăng Tiêu phơi thây tại chỗ dáng vẻ. Một chỗ khác, Đan Thanh, Cơ Lạc Vũ mấy người cũng ngồi ở chỗ đó, bên cạnh bọn họ, cho tới bây giờ thì không thiếu ủng đồn. Dù sao ngày đó chắc thí chỉ là nội bộ chắc thí, thành tích sẽ không đối ngoại công khai, nguyên cớ trừ lúc ấy tham gia khảo nghiệm những người kia bên ngoài, còn có thật không có bên cạnh người biết bọn họ bại bởi Lăng Tiêu. Những tham đó thêm khảo nghiệm người, tự nhiên cũng là sẽ không nói lung tung. Bọn họ không dám nói lung tung, Đan Thanh sư huynh, ta coi là cái kia Lăng Tiêu có ba đầu sáu tay đâu, Phiêu Tuyết muội tử làm sao lại đối với hắn ưa thích không rời, quả thực khiến người ta khó chịu. Trường Nhạc Tiên đảo đến không ít người cho Đan Thanh trợ uy, một người trong đó quan sát Lăng Tiêu một phen, sau đó có chút khinh thường nói. Hắn không có ba đầu sáu tay, nhưng là có tài hùng biện là có, cái miệng đó không riêng biết lừa gạt vô tri nữ nhân, còn có thể lừa dối chúng ta lão tổ a. Đan Thanh lạnh lùng nói ra, chương 1254, Liệt Hỏa Tướng Quân. Chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói, tên kia không biết từ chỗ nào tìm được giải trừ Trường Nhạc lão tổ trên thân độc tố biện pháp, thì lập tức đạt được lão tổ tín nhiệm, thật làm cho người không phục a. Trường Nhạc Tiên Đảo sư đệ lại nói, người ta có cao nhân chỉ điểm, theo chúng ta không giống nhau a, các ngươi không thấy được sao, Thiên Long Thương Hành Vân Nhã công chúa đều cùng hắn vừa nói vừa cười, tám thành cái kia giải độc phương pháp cũng là từ Thiên Long Thương Hành lấy được. Lại có một người nói, thật là có khả năng này, mọi người nhao nhao gật đầu nói, rất nhiều người cũng là như thế a, chính mình làm không được sự tình, đã cảm thấy người khác khẳng định cũng làm không được, nếu như người khác làm được, như vậy thì nhất định là thông qua không phải bình thường thủ đoạn làm được, là gian lận. Nói đến Vân Nhã công chúa, thật làm không rõ ràng, nàng làm sao cũng đối tên kia ưa thích không rời đâu, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Vân Nhã công chúa vẫn luôn là rất nhiều năm người tuổi trẻ trong suy nghĩ nữ thần. Nàng yêu nhiều vũ mị, diễm lệ yêu kiều, lại thêm lại là cái tiêu chuẩn nữ phú hào, đúng nghĩa bạch phú Mỹ. Muốn trở thành nàng nam nhân bên người nhân nhiều vô số kể. Vị này nói chuyện, đã từng cũng ý đồ truy cầu Vân Nhã, kết quả bị Vân Nhã không chút lưu tình cho không để ý đến. Mặc dù cự tuyệt một chút cũng tốt ga, trực tiếp xem nhẹ, quá thương cảm tình. Lúc này, Đan Thanh đột nhiên cười cười nói, ta nghe nói thần hoàng đế quốc liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến đối với Vân Nhã công chúa cũng có hứng thú. Hơn nữa còn từng tại trường hợp công khai buông lời, không biết hôm nay hắn sau khi đến, sẽ làm gì chứ? Hắn cũng nhận mời, Cơ Lạc Vũ nhiều hứng thú hỏi, đúng vậy a gia Vũ muội muội, cho nên nói, Buổi tối hôm nay, sẽ có một trận trò vui nhìn, tuyệt đối so với những cái kia hát khúc đều muốn hát thật tốt nghe. Đan Thanh cười nói, kỳ thực trong lòng của hắn càng hy vọng Lăng Tiêu dứt khoát bị Tiêu Chiến giết đi, cứ như vậy, liền không có người cùng hắn tranh đoạt Phượng Minh Phiêu Tuyết. Cho dù là luyện đan trên đại hội, hắn cũng coi là thiếu đi một tên kình địch. Hi hi, nghe man thú vị, ta đáng lẽ không thích loại này ồn ào trường hợp, bất quá hôm nay, là cảm giác thật có ý tứ nha. Cơ Lạc Vũ trên mặt nổi lên nét mặt hưng phấn, yến hội chưa bắt đầu, Tôn Dâu cũng chưa xuất hiện, mấy cái đại nhân vật hẳn là còn ở thương lượng sự tình gì. Nguyên cớ hiện tại cũng là không quá khách nhân trọng yếu nhóm ba cái một đám, năm cái một đám ở nơi đó nói chuyện phiếm, chuyện thương lượng. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo xích hồng sắc ánh sáng lấp lóe. Sau đó, tàu thủy phía trên, một tiếng bạo liệt tiếng vang nổ tung. Hỏa diễm bốc lên, xuất hiện một người. Này người một thân áo đỏ, nhìn có chút anh dũng, trừng mắt dựng thẳng, uy nghiêm cực kỳ. Đứng ở nơi đó, rất là khinh thường nhìn một chút mặt đất mấy cái bị hù ngã võ giả. Trong miệng của hắn phun ra một cái từ ngữ phế vật. Đúng vậy a, sẽ bị hắn hù đến người, không phải phế vật là cái gì. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người, mà lo toan mắt bốn trông mong, như là liệp ưng đồng dạng tại tìm kiếm con mồi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ổn định ở một chỗ. Thoạt đầu là nét mặt hưng phấn, nhưng mà sau một lát, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ bạo ngược cùng cừu hận. Cái chỗ kia, Lăng Tiêu cùng Vân Nhã công chúa ngồi đối mặt nhau, hai người không biết là nói tới sự tình gì. Vừa cười đến vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, Lăng Tiêu cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt hướng hắn đánh tới. Mà lại người tới thực lực không kém, nhưng là hắn cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ bưng lấy chén rượu trong tay cùng Vân Nhã công chúa trò chuyện. Một cỗ bạo phong cường đại luồng khí xoáy hướng hắn đánh tới, Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích cước bộ, sau đó vững vàng đem rượu trong ly rót vào trong miệng của mình. Trước mắt bay qua một bóng người, một đạo như là hỏa diễm đồng dạng nổi giận bóng người. Ầm ầm, bóng người kia không thể dừng tình thế, nhất trưởng xếp tại phụ cận bong thuyền phía trên, quay tròn lượn quanh cái vòng, liền đặt chân vững vàng bước. Sau đó hung thần ác sát nhìn về phía Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu mới chậm rãi đứng lên, trong con ngươi lộ ra mấy phần âm lãnh sát ý. Người này một câu không nói, tới thì đối với hắn hung ác hạ sát thủ, cái này khiến hắn rất không cao hứng. Hắn mặc kệ đối phương là ai, hôm nay đều phải đến trả giá đắt. Bên này đột nhiên bạo phát giao thủ, hấp dẫn bong tàu ánh mắt mọi người. Đợi mọi người thấy rõ tìm phiền toái cùng bị tìm phiền toái hai người về sau, lại có không ít người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tìm phiền toái chính là thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến. Bị tìm phiền toái thì là gần nhất danh tiếng đại dầm dĩ Trung Quốc thiên đế Lăng Tiêu. Có ý tứ, cái kia Lăng Tiêu thế mà còn có thể tránh thoát Tiêu Chiến nhất kích đánh lén, trận chiến đấu này có lẽ sẽ so với trong tưởng tượng muốn đặc sắc không ít ha. Cơ Lạc Vũ lung lay chén rượu trong tay, lộ ra 10 phần nụ cười hài lòng nói. Cái kia tính là gì đánh lén, Tiêu Chiến tên ngu ngốc này, vừa ra tay sát khí như vậy nồng, chỉ cần hơi có chút cảm ứng năng lực võ giả đều trốn được. Đan Thanh khó chịu mắng một câu, Tiêu Chiến không thể nhất kích giết chết Lăng Tiêu, cái này khiến hắn có chút tức giận, cảm thấy Tiêu Chiến tên ngu xuẩn kia quả thực có chút không thể nói lý. Ha ha, có ý tứ, liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến đại chiến Trung Quốc thiên đế Lăng Tiêu. Cái này thiên đế đến tột cùng có bao nhiêu chất lượng, tối nay đoán chừng liền có thể thấy rõ ràng. Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối mặt Tiêu Chiến, cái kia Lăng Tiêu có thể giữ được tính mạng cũng không sai, các người cũng đừng quên, Vạn Tiêu Chiến đây chính là động thiên cảnh võ giả a, mà lại là thứ hai động thiên cảnh võ giả, không có người bên ngoài hỗ trợ, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng có bất kỳ khả năng chiến thắng tính. Nhưng là ta nghe nói Lăng Tiêu từng tại phố giải chi chiến giữa một người thì đánh chết bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, thậm chí còn đem thứ ba động thiên cảnh võ giả bị đả thương rồi. Lời đồn, các ngươi nếu là tin tưởng, vậy liền choáng váng. Lăng Tiêu trêu chọc cái gì nữ nhân không tốt, nhất định phải qua trêu chọc Vân Nhã công chúa, Tiêu Chiến làm sao lại để hắn tốt hơn đâu, coi như không chết, đoán chừng cũng phải bị phế sạch tu vi. Đan Thanh lắc đầu nói. Hắn căn bản cũng không tin tưởng ngoại giới truyền ngôn cái gọi là Lăng Tiêu giết bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả sự tình, hắn cảm thấy cái kia có chút hoang đường. Tiêu Chiến cùng tu vi của hắn tương đương, hắn tin tưởng Tiêu Chiến nhất định có thể cho Lăng Tiêu một bài học, không thể để cho gia hỏa này quá phách lối.